Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Cực Thiên Cảnh Chi Chủ. Mang ngươi rời đi Cực Thiên Cảnh cũng không phải là không thể, bất quá ra đến bên ngoài sau khi, ngươi nhất định phải nghe ta, bằng không không bàn nữa. Mộ Dung Vũ làm bộ làm khó dễ, trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói rằng: Hỏa Nhãn Kim Viên nhất thời đại hỉ, chỉ cần ngươi mang ta rời đi Cực Thiên Cảnh, vậy ta cái gì đều đáp ứng. Nhìn thấy Hỏa Nhãn Kim Viên đáp ứng sảng khoái như vậy, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút hoài nghi. Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hỏa Nhãn Kim Viên, người này mặc dù coi như ngây ngốc dáng vẻ, thế nhưng như thế nào đi nữa ngốc một người cũng sẽ không như thế chứ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ dẫn hắn rời đi Cực Thiên Cảnh, nó cái gì đều đáp ứng. Dù cho là ngu ngốc đều sẽ không vô điều kiện đáp ứng Mộ Dung Vũ điều kiện. Người này khẳng định có vấn đề. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, Hỏa Nhãn Kim Viên trái tim đột nhiên một đột. Hắn sẽ không phải đổi ý không mang theo chính mình rời đi Cực Thiên Cảnh chứ. Nếu như hắn đương nhiên là thật không mang theo chính mình rời đi Cực Thiên Cảnh làm sao bây giờ? Hỏa Nhãn Kim Viên nhất thời sốt ruột lên. Nếu như không nhanh chóng rời đi Cực Thiên Cảnh như vậy nó sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chúa công, chúng ta mau chóng rời đi Cực Thiên Cảnh chứ. Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Hỏa Nhãn Kim Viên không thể chờ đợi được nữa nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt ước ao vẻ mặt. Ngươi cũng thật là không thể chờ đợi được nữa. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, cười híp mắt nhìn Hỏa Nhãn Kim Viên. Nếu như vào lúc này hắn còn nhìn không ra Hỏa Nhãn Kim Viên có vấn đề, vậy hắn chính là ngu ngốc. Ông chúa công ngàn vạn lần đừng muốn dẫn cái này đại tinh tinh đi ra ngoài, để ta ăn đi nó được rồi. Đại hắc cầu kêu to vài tiếng, hung thần áp sát chạy tới, quay về Hỏa Nhãn Kim Viên mở ra miệng chó, làm ra một bộ nuốt ăn dáng vẻ. Chó chết, ta hiện tại không cùng ngươi chấp nhặt. Hỏa Nhãn Kim Viên chỉ là xem thường nhìn đại hắc cầu một chút, sau đó liền xoay đầu lại nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn Hỏa Nhãn Kim Viên, xem Hỏa Nhãn Kim Viên trong lòng sợ hãi. Kim Viên, mang ngươi rời đi Cực Thiên Cảnh cũng thành. Bất quá ta có cái nghi vấn, cần ngươi giải đáp một thoáng. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nói rằng. Hỏa Nhãn Kim Viên ngượng ngùng nở nụ cười, nạo nạo sau gáy, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Chúa công câu hỏi, cười biết gì nói nấy. Ngươi vì sao gấp gáp như vậy rời đi Cực Thiên Cảnh? Hống! Hỏa Nhãn Kim Viên đang chờ muốn nói chuyện, thế nhưng vừa lúc đó Cực Thiên Cảnh nơi sâu xa lại truyền tới một trận rít gào trầm trầm thanh. Âm thanh trầm thấp, thế nhưng là ẩm chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Ầm, ầm, ầm. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ cùng với Đại Hắc Cầu kể cả Hỏa Nhãn Kim Viên đều chịu đến trầm thấp tiếng gầm gừ sóng âm xung kích cùng nhau bị chấn động bay ra ngoài, ngã sấp xuống ở bên ngoài mấy chục dặm. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, mà Thiên Tẩu đặc biệt Hỏa Nhãn Kim Viên nhưng là càng bị sợ đến mặt tái mét, vô cùng kinh hoàng sợ sệt dáng vẻ. Đến cùng là ai có khủng bố như vậy thủ đoạn? Cũng không biết ở bao nhiêu dặm ở ngoài, vẻn vẹn dựa vào một cái rít gào trầm trầm thanh liền đem Mộ Dung Vũ ba người cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy phủ cận rất nhiều yêu thú dĩ nhiên trực tiếp bị này rít gào trầm trầm thanh chấn động phải bạo thành một đám mưa máu. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Hỏa Nhãn Kim Viên, người này lúc này đều sắp cũng bị hù chết, khẳng định biết đây là tình huống thế nào. Chỉ là, Mộ Dung Vũ còn chưa kịp đặt câu hỏi, một cái tiếng gầm gừ liền từ Cực Thiên Cảnh nơi sâu xa cho truyền ra. Hỏa Nhãn Kim Viên còn không mau tới để bản vương ăn đi. Âm thanh khủng bố truyền đến, từng trận khủng bố sóng âm còn như thủy triều bình thường một làn sóng vọt tới, chấn động đến mức Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Tẩu cùng với Hỏa Nhãn Kim Viên khí huyết như rời sông lấp biển giống như bốc lên lên. Cùng lúc đó, Ngay khi đỉnh đầu bọn họ bầu trời cửu tiêu hư không đột nhiên nứt toác ra, tiếp theo một con che kín lông đen bàn tay lớn trực tiếp dò xét đi ra, lấy xét đánh không kịp bưng tay tư thế cấp tốc chụp vào hỏa nhãn kim viên. Bàn tay lớn vỡ tan hư không, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm khoảng cách, mà bàn tay lớn phạm vi bao trùm bên trong tất cả mọi thứ đều là cái này bàn tay lớn mục tiêu. Kể cả Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Đây là người nào? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Khi thấy cái bàn tay lớn này thời điểm, Mộ Dung Vũ lần thứ hai giật nảy cả mình. Đối mặt cái bàn tay lớn này, hắn căn bản đổi tâm tư phản kháng đều không sinh được đến. Bởi vì cái bàn tay lớn này phát ra đến khí tức thực sự là quá mức khủng bố. Mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. So với tiết thần bộc phát ra tiên nhân sức mạnh đều mạnh mẽ mấy trăm lần. Đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ chỉ có một cái ý niệm như vậy. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền một tay quào một cái ở đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên, sau đó biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ còn sợ bị cái này nhân vật khủng bố phát hiện đến Hà Đồ Lạc Thư. Liền vội vã thông qua Hà Đồ Lạc Thư bên trong truyền tống trận, rời đi cực thiên cảnh. Chỉ cần là cực thiên cảnh bên trong yêu thú, bất luận thực lực của nó khủng bố bao nhiêu, nó liền không cách nào rời đi cực thiên cảnh. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa biến mất ở cực thiên cảnh trong nháy mắt, con kia bàn tay lớn màu đen cũng đã vồ xuống. Bàn tay lớn vồ mạnh một cái, phạm vi mấy trăm dặm hư không đều ầm một tiếng nổ tung ra trực tiếp bị bóp nát. Hỏa nhãn kim viên, ngươi dĩ nhiên chạy, đáng ghét. Nặng nề âm thanh từ cực thiên cảnh bên trong không ngừng truyền ra đến, chấn động đến mức hư không không ngừng sụp đổ, quần sơn càng là không ngừng nát tan, vô cùng khủng bố. Chỉ là, bất luận làm sao hỏa nhãn kim viên trước sau là chạy trốn, dù cho nó thực lực thông thiên, lúc này cũng không phát hiện hỏa nhãn kim viên vị trí. Dù sao, đạp ở cực thiên cảnh bên trong, không cách nào đem bàn tay lớn duỗi ra cực thiên cảnh, dò vào trong giới tu chân. Bằng không, lấy người này thực lực, trong giới tu chân có thể không có đối thủ của người này còn chưa biết. Không quá nhiều mấy là không ai có như thế thực lực khủng bố. Đáng chết! Đáng chết! Cực thiên cảnh nơi sâu xa cách này yêu vương không ngừng phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ. Đột nhiên, bàn tay lớn đột nhiên giơ lên, lần thứ hai dò ra. Nhất thời, ở cách xa nhau trước Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện không gian bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Trong chớp mắt, một con bàn tay lớn màu đen đột nhiên từ cửu tiêu bên trên dò xét đi ra, xẹt qua tầng tầng hư không trực tiếp đem một cái chính đang khoanh chân tu luyện yêu vương cho bắt được đi tới. Nếu như Mộ Dung Vũ ba cái thấy cảnh này, có thể phát hiện cái này bị tóm lấy yêu vương thực lực so với đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên còn cường đại hơn mấy phần. Chỉ là, mạnh mẽ như vậy một cái yêu vương nhưng là trực tiếp bị này con hắc thủ bắt lại, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị bắt đi. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ, đại hắc cầu cùng với hỏa nhãn kim viên ba người lòng vẫn còn sợ hãi đứng thẳng ở đại địa bên trên, mà Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn hỏa nhãn kim viên trầm giọng hỏi. Mà đại hắc cầu nhưng là ở một bên thở gấp hắc khí, không có ý tốt nhìn hỏa nhãn kim viên. Hỏa nhãn kim viên vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi khoảng chừng. Trái phải đánh giá, chỉ lo còn không hề rời đi cực thiên cảnh, sau đó bị cái kia tồn tại phát hiện ra mà chộp tới ăn. Phải biết, cái kia tồn tại xác thực vô cùng khủng bố. Chỉ cần ở cực thiên cảnh bên trong phạm vi bỏ chạy không ra độc thủ của hắn. Không cần nhìn, nơi này đã rời đi cực thiên cảnh. Tên kia coi như mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần cũng không làm gì được ngươi. Tựa hồ nhìn ra hỏa nhãn kim viên lo lắng như thế, Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Hỏa nhãn kim viên thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo trầm ngâm một chút sau khi, nó mới trầm rãi nói đến. Cái kia yêu vương có người nói chính là cực thiên cảnh chi chủ thực lực vô cùng khủng bố, chính là chúng ta những này yêu vương ác mộng. Bình thường phần lớn thời gian đều đang ngủ say, mỗi cách 100 năm sẽ thức tỉnh một lần. Cực thiên cảnh chi chủ đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết thực lực của nó đạt đến cảnh giới gì. Nói chung là vô cùng khủng bố, dù cho cực thiên cảnh hết thảy yêu thú liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của nó. Ở bình thường, cực thiên cảnh chi chủ trong ngủ mê cũng còn tốt, bất luận cực thiên cảnh phát sinh đại sự gì, cũng bất luận các đại yêu vương chiến đấu cỡ nào kịch liệt, chỉ cần không có đưa nó thức tỉnh, như vậy chúng nó sẽ bình yên vô sự. Chỉ là, mỗi cách 100 năm cực thiên cảnh chi chủ sẽ thức tỉnh một lần. Mà mỗi lần thức tỉnh chính là cực thiên cảnh các đại yêu vương ác mộng. Bởi vì cực thiên cảnh chi chủ mỗi lần thức tỉnh qua đi đều sẽ miễn cưỡng nuốt ăn một con yêu vương cấp những khác yêu thú. Chỉ ăn yêu vương cấp những khác yêu thú, cái khác không đạt đến yêu vương cấp những khác yêu thú coi như là đưa đến cực thiên cảnh chi chủ hiệp, nó cũng sẽ xem thường. Cái này cái gọi là cực thiên cảnh chi chủ khẩu vị vẫn đúng là đủ điêu, dĩ nhiên chống đỡ yêu vương cấp những khác yêu thú. Tương lai thiên cẩu đại gia cũng chỉ ăn yêu vương cấp bậc người. Đại hắc cẩu có chút cười trên sự đau khổ của người khác cười nói, ngụm nước chảy đầy đất. Mà thật bất hạnh, hôm nay chính thức cực thiên cảnh chi chủ thức tỉnh tháng ngày, mà cực thiên cảnh chi chủ đồ ăn hiển nhiên chính là hỏa nhãn kim viên. Chỉ bằng ngươi. Yêu vương. Đại hắc cẩu vây quanh hỏa nhãn kim viên xoay chuyển vài vòng. Sau đó trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch quang, xem thường nói câu. Chính là ta yêu vương, tuy rằng đến cấp thấp nhất yêu vương, thế nhưng ta xác thực là yêu vương. Hỏa nhãn kim viên rất khó chịu nhìn đại hắc cẩu, hận không thể một gậy đem nó đánh chết, sau đó ăn chó mực thịt. Nó mới tỉnh lại, vì sao nhất định phải là ngươi? Mộ Dung Vũ không hiểu hỏi. Hỏa nhãn kim viên có chút buồn bực nói. Kỳ thực, 100 năm trước cực thiên cảnh chi chủ cũng đã chọn lựa ta, lúc đó ta còn không là yêu vương. Này 100 từ năm đó, ta đã không tu luyện thế nhưng vẫn là ở mấy năm trước bước vào yêu vương cảnh giới. Đen đuổi hài tử, ha ha, này 100 năm khẳng định không dễ chịu đi. Đại hắc cẩu đứng thẳng người lên, dùng một con chó móng vuốt vỗ hỏa nhãn kim viên vai cười cái kia vui vẻ ạ. Hỏa nhãn kim viên quát lên một tiếng lớn, một gậy đem đại hắc cẩu cho đánh bay ra ngoài. Nếu ngươi không muốn bị nó ăn đi, ngươi đều có thể lấy chết đi, không cho nó thực hiện được chính là. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hỏa nhãn kim viên. Hỏa nhãn kim viên càng thêm phiền muộn. Ở cực thiên cảnh coi như ta nghĩ chết cũng không được a. Chỉ cần bị cực thiên cảnh chi chủ chọn lựa trở thành đồ ăn sau khi, thì sẽ có thực lực mạnh mẽ yêu vương thời khắc dám thì cái này bị chọn lựa yêu vương, phòng ngừa nó bị người đánh giết hoặc là tự sát. Thậm chí có thể nói, đang bị cực thiên cảnh chi chủ tuyển làm thức ăn vật sau khi 100 năm bên trong cái này yêu vương có thể ở cực thiên cảnh bên trong có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì đều thành. Không chỉ có không ai ngăn cản, ngược lại những kia thực lực mạnh mẽ yêu vương còn có thể tiến hành bảo vệ. Bằng không, một khi cái này bị tuyển làm thức ăn vật yêu vương chết đi, như vậy cực thiên cảnh chi chủ sẽ thiên nộ với chúng nó. Cáo mượn oai hùm. Chỉ là cái này cáo mượn oai hùm cũng thực sự là quá mức thê lương. Nếu như có lựa chọn, e sợ không có một cái yêu thú sẽ chọn như thế cáo mượn oai hùm. Cái này cực thiên cảnh chi chủ đến cùng là lai lịch gì? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Tạm biệt Hoàng Phủ Nhiên Tuyết. Lai lịch gì? Hỏa nhãn kim viên một trận mờ mịt. Chúng ta chỉ là biết nó là cực thiên cảnh chi chủ thế nhưng không ai biết nó là lai lịch gì. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút không nói gì, cái này cực thiên cảnh chi chủ thống trị cực thiên cảnh vô số năm mà làm cực thiên cảnh bên trong yêu vương dĩ nhiên không biết lai lịch của nó. Trên thực tế, điều này cũng rất bình thường. Cực thiên cảnh chi chủ kinh khủng như vậy, cực thiên cảnh bên trong yêu vương ở nó dâm uy bên dưới, căn bản là không có cách phản kháng, cũng thăng không nổi tâm tư phản kháng. Bởi vậy, chúng nó không biết cực thiên cảnh chi chủ lai lịch cũng là có thể thông cảm được. Bất quá, cực thiên cảnh chi chủ việc này vì sao không có ở tu chân giới nghe nói qua? Là bọn họ căn bản không biết, vẫn là biết rồi nhưng cho rằng một cái bí mật. Trên thực tế mỗi một lần tiến vào cực thiên cảnh tu sĩ đều ở phân thần kỳ bên dưới, những này cảnh giới tu sĩ tiến vào cực thiên cảnh sau khi cũng không cách nào thâm nhập cực thiên cảnh. Càng là không thể nào cùng yêu vương cấp những khác yêu thú giao thiệp với. Ở yêu vương trước mặt, những này nhân loại tu sĩ chỉ là một đám nhỏ yếu run rế mà thôi. Dù cho vừa vặn gặp phải cực thiên cảnh chi chủ tỉnh lại, những người này có lẽ sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Thế nhưng lấy thực lực của bọn họ cùng tầm mắt, chỉ có thể cho rằng đây chỉ là cực thiên cảnh bên trong thực lực mạnh mẽ yêu vương mà thôi, căn bản sẽ không liên tưởng đến là cực thiên cảnh chi chủ. Cực thiên cảnh chi chủ so với yêu vương cường đại quá nhiều, thậm chí có thể so với trong giới tu chân bất luận là một tu sĩ nào đều cường đại hơn. Nói cách khác, cực thiên cảnh chi chủ nếu như đi ra tu chân giới, như vậy vô cùng có khả năng là tu chân giới người số một, ngang dọc tu chân giới sự tồn tại vô địch. May là cực thiên cảnh chi chủ tỉnh lại thời gian cũng không phải rất dài. Bằng không, sau đó chúng ta liền không thể thường thường ra vào cực thiên cảnh. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, thầm nghĩ. Hắn liền đi cực thiên cảnh chi chủ đồ ăn hỏa nhãn kim viên. Hắn hiện tại không xác định cực thiên cảnh chi chủ có hay không đã nhớ kỹ chính mình. Nếu như bị hắn ghi nhớ lên, vậy coi như thực sự là bi kịch. Dù là ai bị một cái khủng bố như vậy cường giả cho ghi nhớ trên đều không hảo tâm tình. Bất quá, bất luận cực thiên cảnh chi chủ cường đại cỡ nào đều trước sau chỉ có thể ở cực thiên cảnh bên trong phát uy mà thôi. Dù cho bị hắn ghi nhớ lên, chỉ cần Mộ Dung Vũ không tiến vào cực thiên cảnh hắn liền không làm gì được Mộ Dung Vũ. Có hỏa nhãn kim viên cái này cực thiên cảnh bên trong yêu vương, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất yêu vương, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là nhờ vào đó đối với cực thiên cảnh nơi sâu xa có một cái so sánh thâm lý giải. Cực thiên cảnh bên trong yêu vương vô số. Bởi vì cực thiên cảnh tuy rằng chỉ là một cái bí cảnh thế nhưng là so với ma sơn rộng lớn không biết bao nhiêu lần. Ma sơn phạm vi 1 triệu dặm to nhỏ thế nhưng cũng có một cái ma sơn chi chủ cùng 10 đại yêu vương. Mà cực thiên cảnh bên trong cũng có tương tự tồn tại, hơn nữa so với ma sơn còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Cực thiên cảnh mênh mông cực kỳ, nơi sâu xa nhất. Chúng ta cường đại yêu vương cũng không dám đặt chân, căn bản không biết cực thiên cảnh phần cuối là nơi nào. Hay là chỉ có cái kia cực thiên cảnh chi chủ mới biết, bởi vì nó chính là từ cực thiên cảnh nơi sâu xa đi ra. Hỏa nhãn kim viên nói rằng, đã vậy còn quá mênh mông vô biên. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Nói như vậy cực thiên cảnh chẳng phải là cùng tu chân giới như thế. Tu chân giới cũng là mênh mông vô biên, dù cho là bán bộ tiên nhân loại cường giả cấp bậc này cũng không cách nào đi tới thế giới này phần cuối. Trong truyền thuyết, cực thiên cảnh nơi sâu xa phần cuối có tiên nhân tồn tại. Cũng không biết thật giả. Các ngươi tu sĩ nhân tộc bình thường qua lại địa phương chỉ có điều là cực thiên cảnh tối tầng ngoài mà thôi. Hỏa nhãn kim viên nói rằng. Không nghĩ tới cực thiên cảnh đã vậy còn quá rộng lớn. Như vậy cực thiên cảnh nơi sâu xa linh mạch nhất định rất nhiều. Mộ Dung Vũ nhìn hỏa nhãn kim viên nói rằng. Linh mạch tự nhiên rất nhiều, ta chỗ tu luyện phía dưới liền trấn áp 2 cái cửu phẩm linh mạch, phủ cận cũng có lượng lớn cái khác linh mạch. Ở cực thiên cảnh nơi sâu xa, chúng ta chính là không bao giờ thiếu linh mạch. Hỏa nhãn kim viên có chút buồn bực nói. Trên thực tế, cực thiên cảnh nơi sâu xa linh mạch tuy nhiều, thế nhưng chúng nó bình thường đều sẽ không dùng linh mạch tu luyện. Dù sao, một khi tu luyện đến yêu vương, thì có khả năng bị cực thiên cảnh chi chủ điểm món ăn trở thành nó đồ ăn. Những người này tình nguyện thực lực của chính mình không mạnh cũng không muốn trở thành thực lực mạnh mẽ yêu vương. Thế nhưng, cực thiên cảnh nơi sâu xa linh mạch thực sự là quá nhiều, dẫn đến nơi đó linh khí cực kỳ nồng nặc. Coi như bọn họ không tu luyện, hoặc là dù cho áp chế tu vi cũng không có thiếu yêu thú đang không ngừng đột phá tới yêu vương. Bởi vậy, ở cực thiên cảnh bên trong, không đáng giá tiền nhất chính là linh mạch. Nhiều như thế linh mạch. Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại là không cần linh mạch tu luyện, nhưng là còn có trăm ngàn hỗn độn thành viên đây. Hơn nữa, những này linh mạch có thể đổi lượng lớn pháp bảo thần binh. Những này nhưng là hỗn độn thành viên thiếu nhất. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là muốn mà thôi. Không nói hiện tại có thể đắc tội rồi cực thiên cảnh chi chủ, một khi tiến vào cực thiên cảnh nhất định sẽ bị cực thiên cảnh chi chủ một trường vỗ chết. Coi như cực thiên cảnh chi chủ lần thứ hai ngủ say, chỉ cần Mộ Dung Vũ xuất hiện ở cực thiên cảnh nơi sâu xa, bị những kia yêu vương phát hiện, hắn cùng hỏa nhãn kim viên cũng nhất định sẽ bị những này phẫn nộ yêu vương cho miễn cưỡng đánh chết. Dù sao hỏa nhãn kim viên là đào tẩu. Thế nhưng là chúng nó những này yêu vương chịu đựng cực thiên cảnh chi chủ lửa giận. Hiện tại cũng không biết cực thiên cảnh bên trong chính gặp làm sao một màn kinh khủng đây. Bất quá những này đều cùng Mộ Dung Vũ không quan hệ. Thân hình loáng một cái, sau một khắc Mộ Dung Vũ liền trực tiếp xuất hiện ở Thanh Huyền Phong chi lên cho tới hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu nhưng là không có thả ra. Bằng không, lấy hai người này như nước với lửa dáng vẻ, một khi đại chiến lên, sợ là toàn bộ Thanh Huyền Phong đều bị chúng nó đánh nát. Thần niệm quét qua, Mộ Dung Vũ liền phát hiện Thanh Huyền Phong bên trên thêm ra rất nhiều khuôn mặt mới. Đã có hơn vạn người khoảng chừng. Trái phải. Hơn nữa, ở Mộ Dung Vũ lượng lớn hồi nguyên đan cùng phá cảnh đan dưới tác dụng, thực lực của những người này đều cũng không tệ lắm. Phần lớn người cũng đã đạt đến hợp thể kỳ. Chỉ là bởi vì không có phá kiếp đan cùng độ ác kim đan quan hệ, nhưng là không có một cách độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ, càng là không có thuế biến kỳ tu sĩ. Tuy rằng vẫn không có cường giả đứng đầu, thế nhưng Thanh Huyền Phong thực lực tổng hợp nhưng là đã có thể so với cái khác ngọn núi. Thanh Huyền Phong thực lực ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Lúc này mới thời gian mấy năm cũng đã phát triển đến cái này quy mô, cái tốc độ này là tương đương kinh người. Đương nhiên, không cách nào cùng Mộ Dung Vũ hỗn độn so với. Một bước ra, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở Thanh Huyền Phong đỉnh cao nhất chi lên đứng thẳng ở đỉnh cao nhất bên trên. Mộ Dung Vũ nhìn về phương xa, nhưng mà không lâu sau đó, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm. Mơ hồ bên trong, Mộ Dung Vũ cảm giác được có mấy đạo phi thường mịt mờ, thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ thần niệm có phải là đảo qua Thanh Huyền Phong. Mà trước chính mình bố trí xuống đến tuyệt tiên đại trận dĩ nhiên không cách nào ngăn cản những người này thần niệm. Những người này đều là ẩn tiên cốc cường giả cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Hắn hiện tại còn không biết những người này là đang giám sát Thanh Huyền Phong vẫn là ở bảo vệ Thanh Huyền Phong. Nếu như là đang bảo vệ Thanh Huyền Phong, Mộ Dung Vũ ngược lại là không có nói cái gì. Dù sao, có những cường giả này bảo vệ Thanh Huyền Phong khẳng định an toàn vô cùng. Nhưng, những người này nếu là dám thì Thanh Huyền Phong. Mộ Dung Vũ hơi nhích khóe môi lên, lộ ra một vệt cười lạnh. Nếu như ẩn tiên cốc không chịu nổi Thanh Huyền Phong cấp tốc quật khởi, hắn không ngại đem toàn bộ Thanh Huyền Phong cho rời vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ một cước bước ra, sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm dĩ nhiên đến ẩn tiên cốc mặt khác một ngọn núi chi lên. Đỉnh cao bên trên, một cô gái lúc này chính ngồi khoanh chân, hay là đang tu luyện. Hoàng phủ trưởng lão, Mộ Dung Vũ cầu kiến. Mộ Dung Vũ ngửa đầu đỉnh cao bên trên Hoàng phủ Nhiên Tuyết, trầm giọng nói rằng. Hóa ra là Mộ Dung Vũ, mời đi theo đi. Hoàng phủ Nhiên Tuyết thanh âm nhàn nhạt truyền đến, không có bất kỳ gợn sóng. Mộ Dung Vũ một bước ra, liền tới đến Hoàng phủ Nhiên Tuyết bên người, liếc mắt nhìn cái này Hoàng phủ Nhiên Tuyết, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Phủ Nhiên Tuyết thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã biết nàng là ẩn tiên cốc một trưởng lão, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặt sau hắn cũng cùng Hoàng Phủ Nhiên Tuyết gặp mấy lần, tuy rằng mỗi lần gặp mặt thời điểm, Mộ Dung Vũ thực lực đều so với trước càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng cho tới nay, hắn nhưng là không cách nào nhìn thấu cái này thực lực của trưởng lão. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ trong lòng càng là mơ hồ cảm giác được cái này Hoàng Phủ Nhiên Tuyết sự mạnh mẽ tuyệt đối có thể thuấn sát chính mình. Nói cách khác, dù cho là tiết thần bực này thế hệ tuổi trẻ cường giả cũng sẽ bị Hoàng Phủ Nhiên Tuyết thuấn sát. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết thực lực tuyệt đối là lão quái vật cấp bậc này. Mộ Dung Vũ, ngươi hôm nay lại đây chẳng lẽ là cân nhắc được rồi muốn gia nhập chúng ta ẩn tiên cốc? Hoàng Phủ Nhiên Tuyết nhìn Mộ Dung Vũ, mặt mang không tên ý cười. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, không khỏi khổ nở nụ cười. Nhiều năm trước, Hoàng Phủ Nhiên Tuyết tựa hồ để Mộ Dung Vũ gia nhập ẩn tiên cốc. Lúc đó Mộ Dung Vũ nói muốn suy tính một chút, cuối cùng nhưng ra đi không lời từ biệt. Chuyện này hắn đều đã hầu như quên, không nghĩ tới Hoàng Phủ Nhiên Tuyết lại vẫn nhớ tới. Cười cợt, Mộ Dung Vũ nói rằng: các ngươi ẩn tiên cốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, thủ tịch đại đệ tử càng là Long Phượng bảng người số một, cái khác đệ tử thiên tài vô số. Ta coi như gia nhập ẩn tiên cốc cũng chỉ là tương đương với một giọt nước nhập đại dương bên trong giống như vậy, căn bản không xuất chúng. Hơn nữa ta hiện tại một người tiêu gia quen rồi, vẫn đúng là không muốn gia nhập môn phái chịu đến ràng buộc. Thật sự không suy tính một chút sao? Hoàng Phủ Nhiên Tuyết mặt mang ý cười nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Ta hiện tại kẻ thù bay đầy trời, một khi gia nhập ẩn tiên cốc, vậy thì là cho các ngươi tăng thêm phiền phức. Mà ta thật sự không muốn chịu đến ràng buộc. Chỉ cần gia nhập ẩn tiên cốc, tu chân giới liền không ai dám tìm ngươi phiền phức. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết thản nhiên nói, chỉ là lời nói trong lúc đó nhưng là xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát ý. Mộ Dung Vũ nhưng là lấy làm kinh hãi, lẽ nào ẩn tiên cốc đã mạnh mẽ đến nước này? Kể cả vì là 10 môn phái lớn còn lại mấy cái môn phái cũng không để vào mắt. Ta tâm ý đã quyết, trưởng lão cũng sẽ không dùng kế tục khuyên ta. Ta hôm nay cũng không phải là vì việc này mà đến. Mộ Dung Vũ nhìn Hoàng Phủ Nhiên Tuyết, bình tĩnh mà kiên quyết nói rằng. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết tuy rằng đã người đã trung niên thế nhưng là một cách đại mỹ nhân. Đối lập với Triệu Chỉ Tình, Hồ Đồng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người ngây ngô không giống nhau, Hoàng Phủ Nhiên Tuyết nhưng là thêm ra mấy phần thành thục càng thêm hấp dẫn người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Cô gia, ta chỉ muốn hỏi một chút, ẩn tiên cốc người có hay không đang giám sát Thanh Huyền Phong? Mộ Dung Vũ nhìn Hoàng Phủ Nhiên Tuyết, cũng không vì là đối phương sắc đẹp mà đánh động, mà là trầm giọng hỏi. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo khẽ mỉm cười, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên, nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Ngươi đều phát hiện. Nếu ngươi đều đã phát hiện, ta cũng không dối gạt ngươi. Ngươi cảm thấy ẩn tiên cốc là có ý gì? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, trầm giọng nói rằng. Bất luận ta làm sao suy đoán cũng trước sau chỉ là suy đoán, ta chỉ muốn biết đáp án. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết không nói gì, chỉ là trực tiếp nhìn Mộ Dung Vũ, sau một hồi lâu, nàng mới nói. Triệu Chỉ Tình chính là ta ẩn tiên cốc lưỡng đại thánh nữ một trong, ngươi hẳn phải biết. Hơn nữa, Triệu Chỉ Tình vẫn là thể chất đặc thù tiên linh thể, ngươi so với ta muốn rõ ràng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Ta đương nhiên biết. Lúc trước sở dĩ quyết định muốn đưa Chỉ Tình đến ẩn tiên cốc, điều này là bởi vì ngươi nhìn ra Chỉ Tình thể chất, hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi sẽ chân thành giáo sư Chỉ Tình. Thế nhưng, chỉ thấy Mộ Dung Vũ nhìn Hoàng Phủ Nhiên Tuyết, sau đó sắc mặt trịnh trọng nói. Làm tiên linh thể thành tựu của nàng rất lớn, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng hết sức kinh người. Ở sự giúp đỡ của ta bên dưới, Thanh Huyền Phong cũng nhanh chóng phát triển lên. Nếu như ẩn tiên cốc vì vậy mà đối với chỉ tình có ý đồ gì, là ta tuyệt đối không đồng ý. Hoàng phủ trưởng lão, ngươi nên rõ ràng ta nói chính là cái gì. Hoàng phủ Nhiên Tuyết hơi run run, Mộ Dung Vũ lời này nói có chút trầm thấp. Thế nhưng lời nói trong lúc đó nhưng là để lộ ra một tia ác liệt cực kỳ sát ý. Hoàng phủ Nhiên Tuyết run lên trong lòng, thực lực của nàng muốn so với Mộ Dung Vũ mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Thế nhưng giờ khắc này, nghe được Mộ Dung Vũ cái kia ẩn hàm sát cơ nói chuyện, nhưng là làm cho nàng tâm lạnh lẽo. Điều này làm cho nàng giật nảy cả mình. Bất quá ngược lại rất nhanh, Hoàng phủ Nhiên Tuyết liền thoải mái. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện thực sự là quá nhanh. Trước còn chỉ là phân thần kỳ cảnh giới cũng đã có thể đánh giết thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Mà một khi hắn tu luyện đến thuế biến kỳ đây. Phải biết, Mộ Dung Vũ bước vào tu chân giới cũng chỉ có điều khoảng 10 năm mà thôi. Lấy hắn tốc độ tu luyện trong vòng mấy chục năm là có thể đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới. Đến lúc đó, lấy Mộ Dung Vũ thực lực, e sợ trong giới tu chân không người là hắn đối thủ. Nếu là không duyên cớ chọc như thế một cường giả, dù cho là 10 môn phái lớn cũng không tiêu hao nổi. Hơn nữa, lấy hắn đối với Triệu Chỉ Tình tình nghĩa cùng tính cách, chỉ cần có người dám làm tổn thương Triệu Chỉ Tình, như vậy Mộ Dung Vũ béo phệ sẽ dốc toàn lực trả thù. Đến lúc đó, dù cho là ẩn tiên tốc cũng chịu đựng không được Mộ Dung Vũ lửa giận. Bất quá may là chính là ẩn tiên tốc cũng sẽ không đối với Triệu Chỉ Tình bất lợi. Ngược lại, ẩn tiên tốc còn trăm phương ngàn kế bảo vệ Triệu Chỉ Tình. Lại quá mấy năm, Mộ Dung Vũ sẽ hoàn toàn trưởng thành. Nếu như hắn có thể gia nhập ẩn tiên cốc. Đáng tiếc. Hoàng phủ Nhiên Tuyết thở dài một hơi, bởi vì Mộ Dung Vũ người này mới không gia nhập ẩn tiên cốc mà cảm giác đáng tiếc. Chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Triệu Chỉ Tình chính là thánh nữ một trong, chúng ta ẩn tiên cốc chỉ có thể toàn lực bồi dưỡng nàng, bảo vệ nàng, tuyệt đối sẽ không có ý giám sát, ngươi có thể yên tâm. Ta không muốn Chỉ Tình chịu đến bất kỳ thương tổn ở một số sự tình trên, nếu như nàng không muốn, ta hy vọng các ngươi cũng không nên bức bách nàng. Bằng không, ta rất kích động. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hoàng phủ Nhiên Tuyết nhưng là nở nụ cười. Ngươi không tin ta sao? Mộ Dung Vũ cười ha ha. Ta đương nhiên tin tưởng Hoàng phủ trưởng lão. Nếu như không có chuyện gì, ta rời đi trước. Dứt lời cũng không giống nhau. Không chờ Hoàng phủ Nhiên Tuyết nói chuyện, hắn liền một bước bước ra, biến mất ở Hoàng phủ Nhiên Tuyết ngọn núi chi lên. Hoàng phủ Nhiên Tuyết lắc đầu một cái. Tiểu tử này cũng thật là. Xuất hiện lần nữa thời điểm Mộ Dung Vũ đã trở lại Thanh Huyền Phong chi lên, từ Hoàng phủ Nhiên Tuyết trên người xác nhận những này mạnh mẽ thần niệm cũng không phải dám thì Thanh Huyền Phong sau khi, Mộ Dung Vũ liền yên lòng. Lúc này Triệu Chỉ Tình còn ở bên ngoài chưa có trở về. Lần này Chỉ Tình cũng xuất hiện ở Mộ Tiên, lấy thực lực của nàng cùng bên người cái kia ẩn tiên tốc cường giả, bao nhiêu cũng thu lấy một chút linh mạch. Bất quá, không có càn khôn âm dương đỉnh, trên người nàng hồi nguyên đan hẳn là đã tiêu hao gần đủ rồi. Linh mạch tuy rằng có thể đổi hồi nguyên đan thế nhưng là làm sao so với được với Mộ Dung Vũ chuyển hóa tốc độ đây. Hơn nữa Triệu Chỉ Tình được linh mạch cũng có thể không đủ chính mình nhiều như vậy. Lần này Mộ Tiên hành trình, Mộ Dung Vũ được linh mạch có mấy trăm, tiếp cận 1000 linh mạch. Nhiều như thế linh mạch, tuy rằng không sánh được các đại môn phái tồn tại, thế nhưng nếu bàn về cá nhân tài sản, Mộ Dung Vũ cũng coi như không phải một cái người nghèo. Nếu Chỉ Tình vẫn chưa về, không cách nào đem phá kiếp đan các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn giao cho các nàng. Như vậy trước tiên tăng lên Thanh Huyền Phong linh khí đi. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền bay lên trời, xuất hiện ở Thanh Huyền Phong bầu trời chi lên. Người nào, dĩ nhiên xông loạn Thanh Huyền Phong. Ngay khi Mộ Dung Vũ xuất hiện ở trong hư không trong nháy mắt, hai tiếng khẽ kêu thanh truyền đến, tiếp theo hai cái hợp thể kỳ cảnh giới nữ tu sĩ bay lên trời, một trước một sau đem Mộ Dung Vũ bao kẹp ở giữa, đằng đằng sát khí nhìn nàng. Lúc trước Mộ Dung Vũ tuy rằng lưỡng độ xuất hiện ở đây, thế nhưng là cũng không có bị người phát hiện. Hiện tại hắn liền như thế xuất hiện ở trên hư không, chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn thấy, huống chi những thứ này đều là tu sĩ. Nhìn thấy hai người này đằng đằng sát khí nhìn mình nữ tử, Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Những cô gái này đều là sau đó gia nhập Thanh Huyền Phong đệ tử, căn bản không quen biết Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, bây giờ Triệu Chỉ Tình cùng Hoa Vi bọn người không ở chỗ này. Không tốt giải thích à. Mộ Dung Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ nên làm sao hướng về các nàng giải thích thân phận của chính mình. Mau mau rời đi Thanh Huyền Phong, bằng không chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không hề trả lời, một người trong đó nữ tử sắc mặt nhất thời lạnh xuống, gầm lên nói rằng. Cùng lúc đó, phủ cận lại có thêm mấy cái hợp thể kỳ cảnh giới nữ tử bay lên trời, từng cái đều là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời lại có chút nghi hoặc không rõ. Toàn bộ Thanh Huyền Phong đều bị Tuyệt Tiên đại trận bao phủ, ngoại trừ Thanh Huyền Phong đệ tử ở ngoài, những người khác căn bản sẽ không biết ra vào phương pháp. Hơn nữa, mặc dù có người lẫn vào Thanh Huyền Phong cũng chỉ là lén lén lút lút, mà người này nhưng là tựa hồ làm toàn thế giới đều biết giống như vậy, xuất hiện ở trong hư không. Này không phải muốn chết là cái gì? Là ta Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như thế. Những người này đều là Thanh Huyền Phong đệ tử, nếu là những môn phái khác đệ tử, Mộ Dung Vũ sớm đã đem các nàng một cái tát cho đánh bay, quản hắn là nam vẫn là nữ. Cái gì? Ngươi là Mộ Dung Vũ? Chính là cái kia hung danh rõ ràng đại ma đầu Mộ Dung Vũ. Nghe vậy, chúng nữ trong nháy mắt biến sắc. Sau đó hầu như không hẹn mà cùng nhau lùi lại mấy bước, một bộ kinh sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Ta có kinh khủng như vậy sao? Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Bình thường những người kia nhìn thấy hắn cái nào không phải đằng đằng sát khí, hoặc là chính là trực tiếp đem binh khí giết tới đến đối với hắn gọi đánh gọi giết. Nào có trực tiếp bị chính mình dọa lui. Mộ Dung Vũ, chúng ta Thanh Huyền Phong không hoan nghênh ngươi. Xin ngươi rời đi nơi này. Bằng không, chúng ta thì sẽ phát động trận pháp đưa ngươi cắn giết. Nơi này nhưng là ẩn tiên tốc, không cho phép ngươi làm càn. Chúng nữ sau khi hết khiếp sợ cũng không có tản ra. Một người trong đó nữ tử càng là tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Lười với các ngươi nói chuyện. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đối với cô gái này nói chuyện căn bản không thèm để ý. Thường Nhạc, Tưởng Nhạc, ngươi hai tên khốn kiếp này lập tức lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Nhưng là đem vây quanh hắn những nữ đệ tử này làm cho giật mình. Lập tức, những nữ đệ tử này liền giận tím mặt. Tưởng Nhạc, Thường Nhạc hai người ở Thanh Huyền Phong thân phận cực cao, lại há sung người ngoài gọi thẳng đại danh. Mà trước nói chuyện cô gái kia càng là quát một tiếng, một chiêu kiếm bổ ra công hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là hợp thể kỳ cảnh giới mà thôi, ở hồi lâu trước Mộ Dung Vũ liền giết cảnh giới này tu sĩ như làm thịt chó. Bây giờ, chỉ thấy hắn chỉ là hơi loáng một cái thân hình, cô gái này bổ ra công kích liền bị từ bên cạnh hắn xẹp qua, liền hắn quần áo đều không đụng tới. Nhanh đi thông báo môn phái. Mộ Dung Vũ hung danh rõ ràng, những người này cũng đều biết chính mình không làm gì được Mộ Dung Vũ, chỉ có thông báo ẩn tiên cốc cao thủ đến xử lý. Tên khốn kia gọi ta. Vừa lúc đó, một cái tiếng hét phẫn nộ từ Thanh Huyền Phong phía dưới truyền ra. Tiếp theo một đạo thân hình bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền vọt tới. Nhìn thấy Thường Nhạc xuất hiện, chu vi nữ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ đều là hợp thể kỳ cảnh giới, thế nhưng Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người quyền lực muốn so với các nàng mạnh hơn nhiều, bình thường đều là bọn họ xử lý Thanh Huyền Phong trên sự tình. Thường Nhạc, ngươi thật là uy phong. Mộ Dung Vũ chắp hai tay sau lưng, nhìn bay lượn mà đến Thường Nhạc từ tốn nói. Thường Nhạc giận tím mặt, nhìn về phía Mộ Dung Vũ, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền một mặt vẻ mừng rỡ như điên nhanh chóng chạy vội tới. Ha ha, hóa ra là Mộ Dung lão đại. Tiếp theo hắn liền nhìn chu vi nữ đệ tử một chút, biến sắc mặt, trầm giọng nói rằng. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì đây là? Mau mau đi xuống cho ta. Các ngươi không biết hắn là ai sao? Hắn chính là triệu sư tỷ cái kia cái gì, chúng ta cô ra. Các ngươi còn không chào. Kẻ này trở mặt nhanh chóng, đương nhiên là thật là không gì sánh kịp. Chúng nữ đều bị hắn chấn động. Sau đó dồn dập cùng Mộ Dung Vũ hành lễ sau khi liền bị Thường Nhạc cho uống lui xuống. Vẫn trở lại phía dưới, các nàng vẫn là chóng mặt còn không phản ứng lại. Mộ Dung Vũ cũng là có chút chóng mặt, bị Thường Nhạc cho lôi không nhẹ. Cái gì cô ra cái gì, cái tên này quá có thể làm. Khà khà, Mộ Dung lão đại, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Nghe nói ngươi ở bên ngoài đại sát tứ phương, thật là không uy phong, lúc nào mang ta đi ra ngoài uy phong một thoáng. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Được đó, nếu như chỉ tình đồng ý, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Đến thời điểm để ngươi nếm thử bị người khắp thế giới truy sát tư vị. Thường Nhạc trong đầu trong nháy mắt nâng dậy mình bị người khắp thế giới truy sát tình cảnh, không tự chủ được dùng mình một cái. Cái này... ta vẫn là ở Thanh Huyền Phong yên tĩnh tu luyện được rồi. Đúng rồi, Mộ Dung Vũ lão đại, triệu sư tỷ còn chưa có trở lại, ngươi làm sao một người trở về? Tự nhiên có việc, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta trước đem Thanh Huyền Phong linh khí cho tăng lên lại nói. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen, sau một khắc trong tay hắn liền xuất hiện một cái bị phong ấn linh mạch. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 285, vô cùng bảo tay, đây là linh mạch, nhìn Mộ Dung Vũ trong tay linh mạch, Thường Nhạc chấn động, khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Lập tức hắn vung tay lên, này một cái linh mạch nhất thời bị hắn đánh ra ngoài. Ở trong hư không, này điều linh mạch liền lớn lên theo gió, trong nháy mắt đã biến thành hơn trăm dặm trường một cái hình rồng sinh vật. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ thuần khiết mà mạnh mẽ linh khí còn như đại dương bình thường từ trên linh mạch phát ra đến, vô cùng chấn động lòng người. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen, một cái tát đem này điều giấy rùa linh mạch cho đập tiến vào Thanh Huyền Phong mặt đất bên dưới. Lập tức Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liên tục vung lên, từng cái linh mạch thật giống không cần tiền bình thường bị hắn lấy ra, vỗ vào Thanh Huyền Phong bên dưới. Mười cái linh mạch toàn bộ bị Mộ Dung Vũ trấn áp ở Thanh Huyền Phong bên dưới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vô cùng bảo tay, Thường Nhạc cũng sớm đã bị chấn động sợ nói không ra lời. Đây chính là 10 cái linh mạch à, là linh mạch mà không phải hồi nguyên đan. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Mà Mộ Dung Vũ liền như thế mặt không biến sắc đưa chúng nó toàn bộ đập tiến vào Thanh Huyền Phong bên dưới. Đây là nói rõ Mộ Dung Vũ rào nước đố đổ vách vẫn là quá mức hào phóng. 10 cái linh mạch dù cho chỉ là nhất phẩm linh mạch nhưng cũng có to lớn giá trị. Thậm chí, một ít nhất lưu thế lực cũng chỉ có một cái linh mạch trấn áp mà thôi. Mà Thanh Huyền Phong bên trong nhưng là có đầy đủ 10 cái linh mạch. Như vậy tác phẩm so với bình thường thế lực lớn còn cường đại hơn vài lần. Theo 10 cái linh mạch bị đánh vào Thanh Huyền Phong, nhất thời Thanh Huyền Phong linh khí mức độ đậm đặc liền trà sát hướng về trên thoán, gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, gấp trăm lần, hơn trăm lần. Vốn là Thanh Huyền Phong chỉ là một cái cằn cỗi cực kỳ ngọn núi mà thôi. Tuy rằng sau đó trải qua cải tạo cũng ở trên núi bố trí mấy cái tổ linh trận pháp. Thế nhưng tất cả tới nay Thanh Huyền Phong linh khí đều không ra sao. Nếu không có Mộ Dung Vũ lượng lớn hồi nguyên đan cung cấp, không có cái gì linh khí, Thanh Huyền Phong căn bản là không có cách hấp thu càng nhiều đệ tử. Vậy mà lúc này Thanh Huyền Phong bên trong bị trấn áp 10 cái nhất phẩm linh mạch, cuộn trào linh khí phát ra đến, đem toàn bộ Thanh Huyền Phong bao phủ lên, linh khí trong nháy mắt so với trước kia tăng vọt mấy trăm lần. Như vậy linh khí nồng nặc nhất thời đem toàn bộ Thanh Huyền Phong người đều chấn kinh rồi. Bất luận là trong tu luyện người, hay là vẫn là ở làm những chuyện khác tu sĩ, mỗi một người đều từ tiềm tu nơi đi ra tụ tập ở một khối, thậm chí có càng là bay lên trời. Cảm thụ so với trước nồng nặc mấy trăm lần linh khí, mọi người đều là một mặt kích động. Thật linh khí nồng nặc a. Nếu như vẫn ở đây tu luyện, ta chắc chắn tu luyện tới thuế biến kỳ. Đâu chỉ nếu như có thể lần thứ hai tu luyện thành tiên cũng có thể. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi này linh khí như vậy nồng nặc? Trong khiếp sợ trong lòng mọi người đồng thời lóe qua cái ý niệm này. Như vậy linh khí nồng nặc đột nhiên bạo phát, tuyệt đối không phải bất ngờ, khẳng định là có người cố ý hành động. Lẽ nào là thánh nữ trở về? Phong chủ trở về? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ nghị luận sôi nổi, đều suy đoán là ai thay đổi Thanh Huyền Phong. Cùng lúc đó, hầu như toàn bộ ẩn tiên cốc đều bị chấn động. Tuy rằng ẩn tiên cốc cực kỳ minh mông, mỗi ngọn núi trong lúc đó cách xa nhau cũng cực xa. Thế nhưng Thanh Huyền Phong linh khí đột nhiên tăng lên dữ dội mấy trăm lần, thậm chí ở phía xa nhìn sang toàn bộ Thanh Huyền Phong đều bị từng trận linh khí cho vây quanh lên. Linh khí nồng nặc phóng lên trời, bao phủ toàn bộ Thanh Huyền Phong, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng kéo dài quá khứ. To lớn như thế động tĩnh, mặc dù là những kia thực lực thấp nhất trúc cơ kỳ tu sĩ đều bị kinh chuyển động. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân hình từ ẩn tiên cốc bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, đồng thời từng đạo mạnh mẽ thần niệm cũng phá tan hư không, hạ xuống rồi lại đây. Bọn họ đều là bị Thanh Huyền Phong đột nhiên tăng vọt mấy trăm lần linh khí cho kinh động mà lại đây. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, toàn bộ Thanh Huyền Phong ở ngoài cũng đã bị vô số ẩn tiên cốc đệ tử cùng vô số mạnh mẽ thần niệm cho vây quanh lên. Cảm nhận được Thanh Huyền Phong cái kia phát ra đến khủng bố linh khí, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi. Như vậy linh khí nồng nặc, so với một cái nhất phẩm linh mạch phát ra đến linh khí muốn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Có từng trải qua linh mạch tu sĩ khiếp sợ nói rằng, đâu chỉ, lẽ nào Thanh Huyền Phong bên dưới vốn là bị trấn áp cấp bậc cực cao linh mạch. Lúc này có người trong lúc vô tình xúc động linh mạch. Nếu như Thanh Huyền Phong vốn là trấn áp linh mạch, thế nhưng linh mạch đang không có xúc động dưới tình huống, cũng là có thể không cách nào tràn ra linh khí. Vốn là trấn áp linh mạch. Đây tuyệt đối không thể nào. Dù cho là Triệu sư tỷ bị lập thành thánh nữ, thế nhưng đang không có với môn phái có cống hiến to lớn trước, môn phái cũng không thể nào sẽ ban thưởng nàng trấn áp có linh mạch Thanh Huyền Phong. Chỉ có một cái khả năng, vậy thì sẽ thánh nữ điện hạ lần này rèn luyện có thu hoạch khổng lồ. Có ít nhất mấy cái nhất phẩm linh mạch hoặc là cao cấp hơn linh mạch. Ẩn tiên cốc rất nhiều cao thủ cũng bị đa kinh động. Thậm chí, một ít lão quái vật cấp bậc tồn tại cũng đem thần niệm thăm dò qua đến. Những lão quái vật này cấp bậc tồn tại thực lực cực kỳ cường giả. Một chút liền có thể thấy được Thanh Huyền Phong bên dưới bị trấn áp 10 cái nhất phẩm linh mạch. Thật là bảo tay. Dù cho những lão quái vật này kiến thức rộng rãi, tự thân cũng nắm giữ linh mạch, thế nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vũ vô cùng bảo tay sau khi vẫn là không nhịn được bị chấn kinh rồi một thoáng. Tiểu tử này có thiên túng chi tư, trên người bảo vật vô số, rồi lại vô cùng hào phóng hùng hồn, không có gia nhập ẩn tiên cốc thực sự là quá đáng tiếc. Vài đạo mạnh mẽ cực kỳ thần niệm trên không trung tiếp xúc, giao lưu. Nghe nói tiểu tử này ở bên ngoài hung danh rõ ràng, kẻ thù bay đầy trời, tuy rằng có thiên túng chi tư, mạnh mẽ số mệnh thế nhưng e sợ cũng là một cái yêu gây sự chủ. Có người nói như thế. Tuyệt đối nhân tài. Nếu như có thể gia nhập ẩn tiên tốc, chúng ta ẩn tiên tốc đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Người này bây giờ mới tu sĩ khoảng 10 năm thời gian cũng đã có thành tựu như thế này, ngày sau nói không chắc có thể, đương nhiên là thật có thể phi thăng. Có một lão quái vật nói rằng, truyền thuyết người này trừng mắt tất báo, lại vô cùng tự binh. Để môn phái những kia tiểu tử không nên trêu chọc hắn. Bằng không chúng ta cũng không tiện ra mặt. Có cái gì tốt lo lắng? Nhược nhục cường thực, quả đấm của người nào lớn ai chính là người thắng. Trêu chọc người khác lại bị người đánh giết, chuyện này chỉ có thể oán chính mình tài nghệ không bằng người. Ha ha, có người nói tiểu tử này trước gia nhập Hư Thiên Tông, sau đó nhưng là bởi vì một chuyện nhỏ bị bức ép ra Hư Thiên Tông. Bây giờ nhìn tiểu tử này càng ngày càng lớn mạnh, không biết Hư Thiên Tông những lão quái vật kia là vẻ mặt gì. Khẳng định là hối hận hận không thể phiến chính mình bạc tai chứ. Mấy lão già cười trên sự đau khổ của người khác đại nở nụ cười. Như vậy linh khí nồng nặc, nếu như ta có thể ở Thanh Huyền Phong trên tu luyện nói nhiều tốt. Thanh Huyền Phong ở ngoài, rất nhiều tu sĩ lẩm bẩm nói rằng. Thậm chí, một phần tu sĩ đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lên bắt đầu hấp thu những này tràn ra tới linh khí tu luyện. Ngươi muốn gia nhập Thanh Huyền Phong, ngươi hay là đi biến tính trở lại đi. Có người cười nói. Không chỉ có như vậy, Thanh Huyền Phong thu đệ tử còn muốn trải qua vô cùng nghiêm ngặt sàng lọc. Nếu như không có thỏa mãn đệ tử, các nàng tình nguyện không thu người, cái gọi là thà thiếu không ẩu. Ai thật ước ao thường nhạc cùng tưởng nhạc cái kia hai tên này a. Toàn bộ Thanh Huyền Phong chỉ có hai người bọn họ nam tử. Không chỉ có lượng lớn tài nguyên cung cấp, còn sở hữu khóm hoa bên trong thật sảng khoái. Nếu như tưởng nhạc cùng thường nhạc hai người nghe được vị nhân huyên này nói chuyện, khẳng định lệ rơi đầy mặt nói. Lão đại, chúng ta đây là ở làm lao động. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ẩn tiên cốc đệ tử đối với Thanh Huyền Phong là ước ao đố kỵ hận. Bất quá bọn hắn là cái gì tâm tình đều tốt, bọn họ đều cùng Thanh Huyền Phong không quan hệ. Hơn nữa, hiện tại cũng không ai dám trêu chọc Thanh Huyền Phong. Tuy nói Triệu Chỉ Tình thực lực còn không là cường đại như vậy, không cách nào kinh sợ những người này. Thế nhưng thân phận của nàng đặt tại nơi đó. Hơn nữa, Triệu Chỉ Tình bên người còn có một cái người hộ đạo. Vậy cũng là lão quái vật cấp bậc tồn tại, ai dám đánh Triệu Chỉ Tình chủ ý. Hơn nữa Triệu Chỉ Tình còn có một cái thực lực vô cùng khủng bố sư phụ. Mà chủ yếu nhất chính là môn phái cũng vô cùng coi trọng Triệu Chỉ Tình. Căn cứ vào trở lên các loại lý do, ở ẩn tiên cốc bên trong coi như có người ghi hận Triệu Chỉ Tình cũng không dám đối với Triệu Chỉ Tình như thế nào. Các ngươi làm cái gì? Những thứ này đều là các ngươi cô gia Mộ Dung Vũ ban tặng. Nhớ kỹ, Mộ Dung Vũ lão đại không phải hung danh rõ ràng đại ma đầu. Nhìn thấy Thanh Huyền Phong rất nhiều đệ tử đều thả xuống trên tay sự tình chạy ra, thường nhạc lúc này giống to nói rằng. Cảm tạ cô ra. Bị thường nhạc như thế hống một tiếng, lúc này thì có người tỉnh ngộ lại, tiếp theo mọi người liền dồn dập nói cảm ơn. Mộ Dung Vũ chỉ là khẽ mỉm cười, hắn cải tạo Thanh Huyền Phong cũng không phải là muốn cho mọi người đối với hắn cảm kích, hắn như thế làm chỉ là vì Triệu Chỉ Tình mà thôi. Được rồi. Sau đó Thanh Huyền Phong linh khí đều sẽ như vậy, cũng sẽ không tiêu tan. Đại gia tản đi đi. Mộ Dung Vũ phất tay quát lui mọi người, mà hắn nhưng là trầm ngâm một chút, tiếp theo liền bắt đầu bày trận. 10 cái linh mạch tuy rằng bị Mộ Dung Vũ phân biệt đánh vào Thanh Huyền Phong bên dưới đồng thời trấn áp lại. Thế nhưng linh mạch để lộ ra đến linh mạch cũng sẽ không chỉ là bao phủ toàn bộ Thanh Huyền Phong. Có tương đương một phần linh khí tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng, không công trôi đi. Sau đó, Mộ Dung Vũ bắt đầu ở Thanh Huyền Phong bày trận. Theo Mộ Dung Vũ từng cái trận pháp bố trí xong, những này nồng nặc cực kỳ linh khí cũng không còn tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng, mà chỉ là ở Thanh Huyền Phong bên trong phạm vi chảy xuôi. Sau đó, chỉ cần không chủ động hấp thu 10 cái linh mạch linh khí, này 10 cách linh mạch thì sẽ không khô cạn. Mà theo thời gian trôi qua, Thanh Huyền Phong bên trên linh khí đều sẽ càng ngày càng dày đặc. mặc dù không cách nào vượt qua ẩn tiên cốc ngọn núi chính, thế nhưng kinh khủng như thế, linh khí nồng nặc cũng tuyệt đối là ẩn tiên cốc bên trong ngoại trừ ngọn núi chính ở ngoài linh khí dày đặc nhất ngọn núi. Sau đó phàm là ở Thanh Huyền Phong bên trong tu luyện, liền tuyệt đối không cần hồi nguyên đan, hơn nữa còn có làm ít mà hiệu quả nhiều tác dụng. Nơi này chính là ẩn tiên cốc bên trong ngoại trừ ngọn núi chính ở ngoài tu luyện thánh địa. Có thể tưởng tượng ở tương lai không xa Thanh Huyền Phong đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi Thanh Huyền Phong, mà là lần thứ hai ngẩn ngơ đi. Trong khoảng thời gian này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong vẫn không có độ tứ cửu thiên kiếp, hơn một vạn hỗn độn thành viên cũng lần lượt độ kiếp thành công. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, người cuối cùng an toàn vượt qua tứ cửu thiên kiếp sau khi, hỗn độn trăm ngàn thành viên đã toàn bộ đều là thuế biến kỳ. Một con do trăm ngàn thuế biến kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ, mạnh mẽ như vậy sức mạnh đủ để quét ngang tu chân giới phần lớn môn phái. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng có chút dục xà dục dịch. Lâu dài tới nay, hỗn độn thành viên đều là ở cực thiên cảnh loại kia nắm yêu thú liên thủ thiếu hụt cùng giữa các tu sĩ chiến đấu. Hơn nữa quan trọng nhất đó là trăm ngàn người đã toàn bộ đạt đến thuế biến kỳ, thế nhưng là không có đối ứng pháp bảo thần binh. Hỗn độn thực lực bây giờ cũng là thời điểm ở tu chân giới dương danh lập vạn. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Đánh cướp. Lạc Tinh Thành ở vào trong giới tu chân bộ địa vực, chính là trong giới tu chân năm đại thành một trong. Phủ thành chủ chính là Lạc Tinh Thành chân chính người trưởng khống, nắm giữ giả thực lực tuyệt đối. Ngoại trừ Lạc Tinh Thành phủ thành chủ ở ngoài còn có ba gia tộc lớn: Tô gia, Chu gia cùng với Trương gia. Này ba gia tộc lớn được gọi là Lạc Tinh Thành ba gia tộc lớn, bình thường ở Lạc Tinh Thành hoành hành bá đạo, dù cho là mười môn phái lớn người cũng không dám tùy tiện trêu chọc này ba người của đại gia tộc. Ở Lạc Tinh Thành, này ba gia tộc lớn chính là danh xứng với thực địa đầu xà. Chỉ là trước đây không lâu, ba gia tộc lớn bởi vì trêu chọc phải người không nên trêu chọc, dẫn đến một trong ba gia tộc lớn Tô gia bị diệt đi. Trên thực tế, ba gia tộc lớn mặc dù là Lạc Tinh Thành địa đầu xà, thế nhưng thực lực nhưng là miễn cưỡng toán nhất lưu thế lực. Nhất lưu thế lực bên trong lót đáy tồn tại. Cùng Lạc Tinh Thành phủ thành chủ thế lực còn có một đoạn chênh lệch, càng thêm không cách nào so với ngươi mười gia tộc lớn nhất. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm đầy sao lấp lóe, dù cho là tu chân giới năm đại thành một trong Lạc Tinh Thành cũng từ từ yên tĩnh lại. Trong chớp mắt, ở Lạc Tinh Thành một cái nào đó cái yên lặng bên trong góc, từng đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện. Một chút nhìn sang, những thứ này đều là hắc y mông mặt người mặc áo đen. Những người này không chỉ miếng vải đen mông mặt, mà càng khiến người ta khiếp sợ chính là những người này cảnh giới đều không khác mấy. Cùng một màu thuế biến kỳ. Từng đạo bóng đen không ngừng đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện sau khi, người mặc áo đen nhanh chóng chiến xếp từng cái đội ngũ cấp tốc mà chỉnh tề, toàn bộ trong quá trình không có phát sinh bất kỳ tiếng động. Rất nhanh, những này đột nhiên xuất hiện người mặc áo đen liền đứng thẳng trở thành ba cái xếp thành hàng. Lúc này, nếu như có người ở đây là có thể nhìn thấy ba cái đội ngũ bên trong, người mặc áo đen tổng cộng có mấy vạn người. Mấy chục ngàn do thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ tạo thành người mặc áo đen. Đây là môn phái nào? Môn phái nào có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Chỉ là đáng tiếc, những người này xuất hiện địa phương đều là ở Lạc Tinh Thành khá là hẻo lánh góc. Hơn nữa hiện tại là đêm khuya, không ai phát hiện. Những người mặc áo đen này chính là hỗn độn thành viên. Xuất phát. Mộ Dung Vũ cũng không có mông mặt, chỉ là mang theo mặt nạ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, khẽ quát một tiếng. Lập tức, ba đội người mặc áo đen liền lặng yên không một tiếng động triển khai thân hình, từng người hướng về phương hướng khác nhau cấp tốc chạy đi. Trong quá trình này hỗn độn thành viên vẫn như cũ duy trì chỉnh tề đội ngũ cùng lặng yên không một tiếng động. Gâu gâu gâu. Đại hắc cẩu đi theo ở một đôi người mặc áo đen ở trong, dạp ra bốn chân, hướng về phía trước vui vẻ cực kỳ chạy ra ngoài. Một mặt khác, hỏa nhãn kim viên nhưng là kiên giang kim côn bước nhanh chân theo đội ngũ liền vọt tới. Lạc tinh thành rất lớn thế nhưng đối với những thứ này đều là thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ tới nói, chỉ là mấy cách trong thời gian ngắn công phu mà thôi. Không đến bao lâu, ba đội người mặc áo đen liền tới đến mục tiêu của mình phía trước. Trương gia, Chu gia cùng với Nguyên Tư Môn ở Lạc tinh thành bên trong cửa hàng. Công kích. Theo mỗi cái đội ngũ thủ lĩnh, như là Trương Ngạo, Dương Mạn các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người hạ lệnh, mấy vạn thuế biến kỳ cảnh giới hỗn độn thành viên dồn dập bay lên trời, hoặc là trực tiếp đánh về phía mục tiêu của chính mình. Hầu như cũng trong lúc đó, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, từng đạo còn như đại dương bình thường khí tức kinh khủng từ hỗn độn thành viên trên người bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, ngàn tỷ nói sức mạnh kinh khủng càng bị các nàng đánh ra ngoài, tê thiên liệt địa, tư không vỡ tan. Mấy chục ngàn cái thối biến kỳ cảnh giới cường giả đồng thời ra tay, quả thực là dọa người cực kỳ. Từng đạo sức mạnh kinh khủng vọt thẳng thiên mà hàng oanh kích ở Chu gia, Trương gia cùng với Nguyên Tư Môn cửa hàng mặt trên. Ầm ầm ầm. Hai đại gia tộc cùng một cái cửa hàng cao thủ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, những này sức mạnh kinh khủng cũng đã oanh kích mà xuống. Nổ vang rung trời sau khi ở sức mạnh kinh khủng như vậy công kích bên dưới, hai đại gia tộc cùng Nguyên Tư Môn cửa hàng căn bản không đỡ nổi một đòn, cực điểm bị vỡ tan ra. Vô số người trực tiếp bị đánh giết. Mấy vạn thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ công kích, dù cho là nhất bộ tiên nhân cấp bậc cường giả cũng không dám gắng đón đỡ. Huống chi là hai gia tộc này cũng chỉ có phổ thông thuế biến kỳ cao thủ. Người nào dám công kích ta Chu gia? Tiếng giống giận dữ bên trong, vài đạo thân hình phóng lên trời, từng cái phát ra khí tức kinh khủng thanh chấn động lạc tinh thành. Đem bọn họ đánh giết hạ xuống. Chu gia bên này chính là Trương Ngạo Thanh Long chiến đội, nhìn thấy những người này dĩ nhiên không có bị đánh giết, Trương Ngạo chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức người chỉ huy dưới trướng thành viên đánh giết tới. Căn bản không chần chờ chút nào, Thanh Long chiến đội tất cả mọi người lập tức khóa chặt này mấy cái trốn tính mạng cường giả, nhất thời vô số sức mạnh kinh khủng quấn giết tới. Chu gia này mấy cái thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ sắc mặt nhất thời đại biến, thân hình loáng một cái, đã nghĩ thuấn di chạy mất dép. Đối mặt nhiều như vậy cùng cảnh giới cường giả công kích, bọn họ căn bản là thăng không nổi tâm tư phản kháng. Âm âm âm. Sức mạnh kinh khủng đem chu gia bên trong phạm vi hư không đều bị đập nát. Chu gia này mấy cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ căn bản không kịp thuấn di cũng đã bị hỗn độn thành viên bắn cho giết. Không đỡ nổi một đòn. Như bẻ cành khô. Chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, lạc tinh thành một trong ba gia tộc lớn Chu gia cũng đã bị diệt rơi mất, không còn một mống. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ không có cao hứng, nhưng là có chút buồn bực. Không đỡ nổi một đòn a, căn bản là đạt đến luyện binh mục đích. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng không suy nghĩ một chút, mấy chục ngàn cái thuế biến kỳ cảnh giới công kích, nho nhỏ một cái Chu gia có thể nào chống đối. Mặc dù đối đầu mười môn phái lớn một trong cường giả, sợ là cũng sẽ gió cuốn mây tan. Nếu là mười môn phái lớn bên trong những lão quái vật kia cấp bậc cao thủ không ra tay, mười môn phái lớn cũng đồng dạng không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng, mười môn phái lớn gốc gác rất sâu, căn bản không phải những tiểu gia tộc này có thể so sánh với. Bởi vậy, hiện giai đoạn Mộ Dung Vũ cũng không dám đối với những thế lực lớn kia đồng thủ. Một khi gặp phải những lão quái vật kia cấp bậc tồn tại, một cái tát đập xuống đến, dù cho hỗn độn thành viên toàn bộ đều là thuế biến kỳ cảnh giới, sợ là cũng trực tiếp bị đập chết. Còn nữa, cũng không ai biết những kia mười môn phái lớn bên trong đến cùng có hay không tiên nhân tồn tại. Ở tiên nhân trước, tiên nhân trở xuống tu sĩ toàn bộ đều là run rế. Bất luận thực lực ngươi cỡ nào nghịch thiên, chỉ cần không phải tiên nhân, toàn bộ đều là run rế. Ở Chu gia bị diệt đi đồng thời, một mặt khác chiến đấu cũng đã kết thúc. Nguyên hư môn ở Lạc Tinh thành cửa hàng trực tiếp bị di vì bình địa. Cho tới một trong ba gia tộc lớn Trương gia cũng hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Đem trước đồ vật thu sạch đi, không giữ lại ai. Không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ lên tiếng, Trương Ngạo vung tay lên, người đầu tiên xông vào Chu gia. Bọn họ đêm nay hoạt động mục đích chủ yếu chính là cướp đoạt. Như hổ như sói. Không đến bao lâu, hai đại gia tộc cùng Nguyên Hư môn trong cửa hàng vật sở hữu cũng đã bãi cướp đoạt hết sạch. Mà lúc này, Lạc Tinh thành nhân tài phản ứng lại. Từ Mộ Dung Vũ bọn họ xuất hiện đến tiêu diệt Chu gia bọn họ, lại tới bọn họ cướp đoạt bọn họ bảo khố. Thời gian quá ngắn, không tới một thời gian uống cạn chén trà. Kỷ luật nghiêm minh, tốc độ cực nhanh, nhanh mọi người ở trong thời gian ngắn bên trong không cách nào phản ứng lại. Mà Lạc Tinh thành bên trong vô số tu sĩ sở dĩ chậm chạp chưa kịp phản ứng, điều này là bởi vì bọn họ bị hỗn độn mấy chục ngàn cái thuế biến kỳ tu sĩ cho chấn kinh rồi. Mấy chục ngàn cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Hay là đối với 10 môn phái lớn những này bá chủ môn phái tới nói, bọn họ cũng sẽ có nhiều như thế số lượng thuế biến kỳ tu sĩ. Thế nhưng bọn họ sẽ ra tới đánh cướp sao? Dù cho là 10 môn phái lớn tu sĩ muốn tiêu diệt đi Chu gia cùng Trương gia, cũng tuyệt đối sẽ quang minh chính đại, mà sẽ không mông mặt. Dù sao, đây chính là biểu lộ ra bọn họ môn phái thực lực cơ hội tốt. Một khi 10 môn phái lớn bên trong có nhiều như thế thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ, như vậy hơn nữa những lão quái vật kia cấp bậc tồn tại, môn phái này thực lực tuyệt đối có thể ngang dọc tu chân giới. Bất quá, những người này là 10 môn phái lớn những này bá chủ người độ khả thi cực nhỏ. Bởi vì, những người này lại như là quân đội như thế, kỷ luật nghiêm minh, rất có kỷ luật. Các đại môn phái bên trong tu sĩ, dù cho có thể tụ tập ở một khối, cũng tuyệt đối không làm được như vậy chỉnh tề kỷ luật nghiêm minh. Thế nhưng, ngoại trừ những kia bá chủ thế lực ở ngoài, còn có thế lực kia có nhiều như vậy tu sĩ. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới bị chấn kinh rồi. Bị nhiều như vậy thuế biến kỳ tu sĩ khiếp sợ, bị cái thế lực này khiếp sợ. Mà lúc này, đã tiêu diệt này ba cái thế lực hỗn độn thành viên đã cùng nhau bay lên trời, hướng về Lạc Tinh thành ở ngoài liền bay lượn đi ra ngoài. Đem vô cực kiếm phái cửa hàng cho diệt. Bay tới vô cực kiếm phái môn phái cùng hư thiên tông cửa hàng bầu trời thời điểm theo Mộ Dung Vũ ra lệnh một tiếng, hai môn phái này lúc này liền bị oanh thành nát tan. Cuối cùng những pháp bảo kia thần binh loại hình đều bị hỗn độn thành viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hết thảy cho cướp đi. Chạy đi đâu? Ngay khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắp sửa bay khỏi Lạc Tinh thành thời điểm, trong phủ thành chủ đột nhiên truyền đến một cái tiếng hét phẫn nộ. Tiếp theo một bàn tay lớn đột nhiên từ trong phủ thành chủ dò xét đi ra, che ngợp bầu trời, bao phủ nửa cái Lạc Tinh thành, đánh về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Gâu! Thiên Cẩu đại gia đang khó chịu đây. Thiên Cẩu phiền muộn phệ một tiếng, thân hình nhất thời bay lên trời. Ở trong hư không, Thiên Cẩu hơi lắc người, nhất thời đã biến thành một tòa cự sơn bình thường to nhỏ, tiếp theo nó liền mở ra miệng rộng quay về cái kia đập xuống đến bàn tay lớn liền mạnh mẽ cắn đi tới. Cùng lúc đó, hỏa nhãn kim viên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt lớn lên. Hai tay vung lên cái kia một cái trở nên ngàn dặm trường kim côn quay về đập xuống đến bàn tay lớn liền mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm. Ba bên mãnh liệt va chạm ở một khối, tiếp theo liền bùng nổ ra nổ vang rung trời. Khủng bố lực trùng kích trong nháy mắt bạo phát, phạm vi ngàn dặm hư không nhất thời bị này đáng sợ lực trùng kích cho cắn nát. Bàn tay lớn trong nháy mắt bị nổ nát. Mà hỏa nhãn kim viên cùng Thiên Cẩu nhưng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, ngã tại phương xa, đem Lạc Tinh thành bên trong vô số kiến trúc cho đập vụn không ít. Dám đến Lạc Tinh thành làm càn, muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ truyền đến, trong phủ thành chủ lần thứ hai dò ra một bàn tay lớn, bao phủ thiên cầu cùng hỏa nhãn kim viên, dĩ nhiên muốn đưa chúng nó hai cách cho một lần giết chết. Không muốn Lạc Tinh Thành hủy hoại trong một ngày, ta hy vọng ngươi vẫn là thu tay về tốt. Lúc này Mộ Dung Vũ chuyện làm ăn chậm rãi truyền ra ngoài. Nghe vậy, bàn tay lớn kia nhất thời hơi ngưng lại. Mà lúc này, hỗn độn thành viên đều cũng đã lao ra Lạc Tinh Thành hướng về phương xa bay lượn mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Thực lực cường đại. Bàn tay lớn chỉ là hơi chậm lại, tiếp theo liền đánh nát hư không quay về ở ngoài thành bay lượn hỗn độn thành viên liền lần thứ hai vỗ tới. Người này là phủ thành chủ cao thủ, cũng có thể là Lạc Tinh Thành thành chủ. Đổi làm là trước, ba gia tộc lớn cùng Mộ Dung Vũ kết oán phát sinh xung đột, cuối cùng Tô gia bị diệt đi. Ở dưới tình huống này, phủ thành chủ phương diện có thể làm như không thấy. Thế nhưng hôm nay thiên hàng thần binh. Những người mặc áo đen này vọt thẳng tiến vào Lạc Tinh Thành, đem hai đại gia tộc cùng với hai cách đại môn phái cửa hàng cho trực tiếp tiêu diệt. Đồng thời càng là đem của cải của bọn họ toàn bộ đánh cướp hết sạch. Đây rõ ràng chính là ăn cướp A. Ở phủ thành chủ ngay dưới mắt cướp đoạt. Điều này làm cho phủ thành chủ làm sao làm như không thấy. Nếu như hôm nay việc này phủ thành chủ không ra mặt, sau đó phủ thành chủ sẽ bị thế nhân cười nhạo. Sau đó còn ai dám ở Lạc Tinh Thành bên trong đặt chân. Thậm chí làm ăn. Nếu như phủ thành chủ không ra tay, như vậy hôm nay chuyện như vậy, sau đó có phải là còn có thể phát sinh. Dù cho phủ thành chủ phương diện bị này mấy chục ngàn thuế biến kỳ cảnh giới người mặc áo đen cho chấn động. Thế nhưng bọn họ nhưng là vẫn như cũ không xuất thủ không được. Bàn tay lớn dò ra bao trùm một vùng thế giới, khí tức kinh khủng phát ra đến, ép sụt hư không cấp tốc đập xuống đến. Ra tay tối thiểu đều là bán tiên cấp bậc tồn tại, thực lực thực sự là mạnh mẽ. Nhìn thấy phủ thành chủ người không có ngừng tay, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Công kích. Quát lạnh một tiếng, nguyên bản đã đình chỉ kế tục bay lượn mấy vạn hỗn độn thành viên trong cùng một lúc ra tay, đánh ra công kích mạnh nhất. Trong nháy mắt, mấy vạn nói thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ sức mạnh lớn phóng lên trời, ở trong hư không ngưng tụ thành một con lớn vô cùng nắm đấm. To lớn nắm đấm bộc lộ ra hơi thở hết sức khủng bố, trời long đất lở, bầu trời cũng theo đó rung động không ngớt. Khí tức mạnh mẽ càng là làm người chấn động cả hồn phách, khiến người ta linh hồn cũng theo đó run rẩy. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi phủ thành chủ phương diện đánh ra bàn tay lớn trong nháy mắt bị đánh nát. Mà mấy vạn thuế biến kỳ cường giả liên hợp đánh ra sức mạnh hình thành to lớn nắm đấm. Nhưng là ở dưới sự khống của bọn họ trực tiếp hướng về Lạc Tinh Thành phủ thành chủ phương hướng đánh ra ngoài. Thật là khủng khiếp nắm đấm. Nhìn thấy trong hư không nhanh như tia chớp cấp tốc oanh kích mà xuống to lớn nắm đấm. Mọi người chỉ là cảm giác được linh hồn của chính mình cũng run rẩy không ngừng, mặt xanh môi trắng. Mà rất nhiều tu sĩ nhưng là đã triển khai thân hình hướng về Lạc Tinh Thành ở ngoài bay lượn mà ra. Nếu như phủ thành chủ không ngăn được cái này nắm đấm, như vậy phủ thành chủ sẽ bị trực tiếp phá hủy. Mặc dù phủ thành chủ người có thể chống lại cái này khủng bố nắm đấm. Nhưng mà song phương bộc phát ra khủng bố lực trùng kích cũng sẽ đối với phủ thành chủ phủ cận tạo thành to lớn lực phá hoại. Khốn nạn! Trong phủ thành chủ truyền đến từng cái phẫn nộ tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, vài đạo thân hình trực tiếp từ trong phủ thành chủ vọt ra từng cái khí tức cường đại, chí ít đều là bán tiên cấp bậc tồn tại. Chỉ là... Dù cho bọn họ đều là bán tiên cấp bậc hoặc là trở lên tồn tại, đối mặt mãnh liệt oanh kích mà xuống to lớn nắm đấm, nhưng cũng từng cái sắc mặt trịnh trọng. Âm âm ầm. Trên 10 cái bán tiên cấp bậc thậm chí bán tiên trở lên cảnh giới cường giả đồng thời ra tay, đánh ra từng đạo cuồng bạo cực kỳ sức mạnh đánh về mãnh liệt nện xuống đến to lớn nắm đấm. Song phương sức mạnh kinh khủng không ngừng ở giữa không trung phát sinh kịch liệt va chạm, phát sinh từng trận nổ vang rung trời. Mà phủ thành chủ trên bầu trời hư không càng như là giấy giống như vậy, không ngừng bị nổ nát. Phốc, phốc, phốc. Cứ việc những này cường giả siêu cấp đã toàn lực ra tay rồi, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào nổ nát con kia to lớn nắm đấm. Thậm chí không ít bán tiên cấp bậc cường giả càng bị chấn động đến mức phun máu tươi tung tóe. Ầm ầm. Trong chớp mắt, trong phủ thành chủ bùng nổ ra một đạo sán lạn mà kinh diễm cực kỳ ánh kiếm. Ánh kiếm cực kỳ sán lạn kinh diễm, như thái dương giống như vậy, hào quang chói mắt càng là đem toàn bộ bầu trời đêm cho rọi sáng. Xì. Tư không trực tiếp bị này ánh kiếm cho xé vỡ thành hai mảnh. Mà này ánh kiếm nhưng là nghênh thiên mà lên, phủ một tiếng đem con kia to lớn nắm đấm cho chém thành hai nửa. Lập tức, lại có hai đạo ánh kiếm nổi lên trực tiếp đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người oanh kích tới được sức mạnh cho cắn nát. Tuy nói cái này nắm đấm đã bị mấy cái bán tiên cấp bậc cường giả oanh rơi mất bộ phận sức mạnh. Thế nhưng này ánh kiếm cũng thực sự là quá mức khủng bố. Sức mạnh không thua gì bán bộ tiên nhân. Lẽ nào Lạc Tinh Thành bên trong có bán bộ tiên nhân tồn tại? Nhìn thấy tình cảnh này người cũng không nhịn được âm thầm giật mình. Cho tới nay, Lạc Tinh Thành phương diện biểu hiện ra thực lực đều không phải rất lớn. Thậm chí trước lúc này liền ba gia tộc lớn cũng có thể cùng bọn họ chống đỡ được. Ba gia tộc lớn tuy rằng có thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ thế nhưng gộp lại cũng không tới 100. Này ba cái gia tộc liên hợp lại liền có thể cùng phủ thành chủ chống đỡ được, có thể tưởng tượng được phủ thành chủ thực lực là cỡ nào không thể tả. Chính là bởi vì như vậy, Lạc Tinh Thành bên trong rất nhiều thế lực bắt đầu dục già dục dịch cũng muốn ở Lạc Tinh Thành phân đến một chén canh. Chỉ là đêm nay hỗn độn người đột nhiên xuất hiện, nhưng là gặp phải phủ thành chủ. Đồng thời xuất hiện tiếp cận 10 cái bán tiên cấp bậc tồn tại. Mà trong phủ thành chủ càng là tựa hồ có bán bộ tiên nhân cấp bậc tồn tại. Đây nhất định không phải phủ thành chủ chân chính sức mạnh. Mặc dù đây là phủ thành chủ chân chính sức mạnh cũng vô cùng khủng bố. Chuyện của Nè đang không có tiên nhân tu chân giới, bán bộ tiên nhân chính là người mạnh nhất. Lạc Tinh Thành có bán bộ tiên nhân tỏa chấn, ai dám động bọn họ. Này một đêm sau khi Lạc Tinh Thành bên trong rất nhiều thế lực liền như vậy trở nên yên lặng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy phủ thành chủ khủng bố một mặt. Trên thực tế, tu chân giới năm đại thành thế lực đều không yếu, tuy rằng không bằng 10 môn phái lớn nhưng cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bằng không, bọn họ có thể nào hùng bá năm đại thành vô số năm mà sừng sững không ngã. Không có sức mạnh mạnh mẽ, sớm đã bị người tiêu diệt. Nổ nát này con to lớn nắm đấm sau khi phủ thành chủ thêm cái bán tiên cấp bậc cường giả liền phóng lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phương hướng ly khai liền đuổi theo. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi trở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Dù cho Lạc Tinh Thành phủ thành chủ phương diện thần thông quảng đại cũng là không cách nào tìm tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mà lúc này Lạc Tinh Thành nhưng là khắp nơi bừa bộn. Trong phủ thành chủ cái kia kinh diễm một chiêu kiếm tuy rằng cắn nát to lớn nắm đấm, thế nhưng sức mạnh kinh khủng dư âm vẫn là đem phủ cận kiến trúc cho vỡ tan vô số. Mà Chu gia cùng Trương gia cùng với Nguyên Hư Môn cùng Vô Cực Kiếm phái cửa hàng nhưng cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích. Lúc này, ở này bốn cái trên phế tích diện, một mặt to lớn màu đen cờ xí nhưng là đón gió lay động. Tựa hồ đang cười nhạo tất cả những thứ này. Hỗn độn. Đón gió bồng bềnh cờ xí mặt trên chỉ có hai chữ này. Hỗn độn. Lẽ nào chính là những người mặc áo đen kia tổ chức tên? Có ai biết cái này hỗn độn là lai lịch gì? Trong giới tu chân lúc nào xuất hiện cái này mạnh mẽ tổ chức? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ nhìn này bốn phía cờ xí mà đờ ra. Đồng thời, theo từng đạo mệnh lệnh tin tức từ Lạc Tinh Thành truyền ra đến, nhất thời toàn bộ tu chân giới chấn động. Vô số thế lực tổ chức dồn dập vận chuyển lên, ở trong giới tu chân tìm hiểu cái này gọi là hỗn độn tổ chức. Thế nhưng hỗn độn nhưng như là đột nhiên xuất hiện giống như vậy, căn bản không có bất kỳ tung tích. Không có chỗ xuống tay. Bởi vì hỗn độn thành viên là đột nhiên xuất hiện ở Lạc Tinh Thành, mà ở rời xa Lạc Tinh Thành sau khi liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Ngoại giới người căn bản không tra được. Trước đây không lâu, Mộ Dung Vũ đã từng tiêu diệt một trong ba gia tộc lớn Tô gia, lúc đó cũng là người mặc áo đen, cũng toàn bộ đều là thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ, lẽ nào bọn họ đều là hỗn độn người? Có người đem hai việc so sánh lên. Lẽ nào cái này hỗn độn chính là Mộ Dung Vũ sau lưng cái kia thế lực? Rất nhiều người lông mày đều cao lên đến. Nếu như đúng là như vậy liền muốn một lần nữa ngẫm lại có hay không phải tiếp tục truy sát Mộ Dung Vũ. Dù sao, nếu là Mộ Dung Vũ sau lưng thật sự có như thế một cái kinh khủng như thế tổ chức, có thể bất cứ lúc nào tiêu diệt một cái đại phái. Dù cho là 10 môn phái lớn, bọn họ cũng có thực lực cứng rắn chống đỡ. Dù sao, mấy vạn thuế biến kỳ tu sĩ, nguồn sức mạnh này là vô cùng khủng bố. Đủ để quét ngang hơn một nửa cái tu chân giới. Đối với hỗn độn không biết gì cả, rồi lại bị hỗn độn bày ra sức mạnh cho rung động thật sâu. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tu chân giới lần thứ hai chấn động chuyển động. Chỉ là hỗn độn nhưng như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, lại không xuất hiện. Hai đại gia tộc trong bảo khố tuy rằng có không ít linh khí, các loại đan dược, thế nhưng là vẫn như cũ chỉ là như muối bỏ biển, muốn hoàn toàn lắp ráp trăm ngàn thành viên, nhất định phải đánh cướp 10 môn phái lớn loại này bá chủ mới được. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ lắc đầu nói rằng, lần này tiêu diệt Trương gia, Tô gia hai cái gia tộc tiện thể đoạt Nguyên Hư Môn cùng Vô Cực Kiếm phái cửa hàng là rất thành công. Chỉ có mấy cái kẻ xui xẻo bị thương nhẹ. Ngoại trừ hai đại gia tộc mấy thiên linh mạch ở ngoài, chỉ có mấy trăm linh khí. Thêm vào Mộ Dung Vũ trước linh khí trăm ngàn hỗn độn thành viên vẫn chưa tới một phần mười người có linh khí cấp bậc pháp bảo cùng thần binh. Nếu như có thể đem 10 môn phái lớn một trong bá chủ cho đoạt, phỏng chừng cũng gần như. Chỉ là, một cách Lạc Tinh Thành phủ thành chủ liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, 10 môn phái lớn loại này bá chủ e sợ có càng nhiều tương tự cấp bậc cường giả. Nếu là Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật muốn đi tấn công 10 môn phái lớn, sợ là sẽ phải tử thương nặng nề mà không thu được gì. Thực lực còn chưa đủ cường a. Mộ Dung Vũ hít một tiếng thân hình loáng một cái, rời đi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở Lạc Tinh Thành bên trong. Mà Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên nhưng là đi theo bên cạnh hắn. Gâu! Thật nhiều mỹ vị, ta muốn đem bọn họ hết thảy cho ăn. Mới ra hiện tại trong thành, nhìn thấy từng cái trải qua tu sĩ Đại Hắc Cẩu nhất thời ngụm nước giàn rùa, song phương tỏa ánh sáng nói rằng. Đại Hắc Cẩu chớ làm loạn. Mộ Dung Vũ đạp Đại Hắc Cẩu một cước, nhưng là để Đại Hắc Cẩu lưng tròng kêu to nhào tới quay về hắn cắn loạn. Ầm. Vẫn im lặng không lên tiếng Hỏa Nhãn Kim Viên một gậy nện xuống, đem Đại Hắc Cẩu cho đập bay đi ra ngoài. Dám đối với chúa công vô lễ, muốn chết. Gâu. Lông vàng Đại Tinh Tinh, ngươi muốn chết, ta muốn nuốt ngươi. Đại Hắc Cẩu giận dữ. Hóa thành một mạt lưu quang nhào tới cùng Hỏa Nhãn Kim Viên đánh nhau ở một khối. Đối với này, Mộ Dung Vũ căn bản làm như không thấy, hai người này vé vào một khối sẽ đánh đất trời tối tăm, chỉ cần không làm ra đại sự gì đến, Mộ Dung Vũ là sẽ không quản bọn họ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Mã Thiên Vân. Thân hình loáng một cái, nhất thời một người thanh niên che ở Mộ Dung Vũ phía trước, mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Hai mắt ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Thanh niên sắc mặt lãnh đạm, biểu hiện lạnh lẽo lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ đánh giá đối phương một chút, tâm thần hơi kinh hãi, hai mắt hơi nheo lại. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Người thanh niên này nhìn qua tuy rằng chỉ là lạnh lùng rất nhiều, đằng đằng sát khí, cũng không có khí tức mạnh mẽ để lộ ra đến. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được người thanh niên này cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mặc dù không bằng Tiết Thần thế nhưng cũng kém không xa. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng liền âm thầm cảnh giác lên. Chính là, ngươi là ai? Mộ Dung Vũ không chút khách khí, xem dáng dấp của đối phương vốn là tìm đến cha, người như thế nói với hắn lời hay, vốn là lãng phí ngụm nước. Ngươi thực sự là Mộ Dung Vũ. Nghe vậy, thanh niên hai mắt bắn mạnh hai đạo dọa người thần mang. Cùng lúc đó, một luồng cuồng bạo cực kỳ sát khí càng là từ trên người hắn lóe ra, còn như thủy triều bình thường hướng về Mộ Dung Vũ xung kích quá khứ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, hừ lạnh một tiếng, những này cuồng bạo bao phủ tới sát khí liền từ bên cạnh hắn tan mất. Căn bản là không có cách trấn áp hắn. Dù sao, nếu như chỉ là vẻn vẹn so với khí tức, so với thanh niên trước mắt khí tức càng mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ đều trải qua. Thanh niên trước mắt khí thế tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng vẫn là không cách nào lay động Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là càng ngày càng cảnh giác. Ngươi rất tốt, thế nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết. Là ta Mã Thiên Thành ca ca Mã Thiên Vân ra khỏi thành đến nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, Mã Thiên Vân cũng đã bay lên trời, hướng về Lạc Tinh Thành ở ngoài bay lượn mà đi. Hắn tựa hồ căn bản không sợ Mộ Dung Vũ không đến hẹn hoặc là đào tẩu, tựa hồ biết Mộ Dung Vũ nhất định sẽ theo hắn mà đi như thế. Tràn ngập tự tin. Mã Thiên Vân sao? Long Phượng bảng thứ 8, Tư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử. Mộ Dung Vũ cũng không có tùy tùng đi ra ngoài, mà là đứng thẳng ở tại chỗ cười lạnh lên. Long Phượng bảng 10 vị trí đầu tu sĩ thực lực hẳn là gần như. Mã Thiên Vân thực lực cùng Tiết Thần hẳn là ở sàn sàn với nhau, nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thù, căn bản là không có cách làm sao Mộ Dung Vũ. Chỉ là, làm Long Phượng bảng thứ 8 thế hệ tuổi trẻ cường giả, đồng thời lại là Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử. Hắn nhất định không đơn giản. Giết chết Hư Thiên Tông một cái dự bị thánh tử, căn bản là không có cách trọng thương Hư Thiên Tông. Thế nhưng nếu như có thể giết chết Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, không biết Hư Thiên Tông có phản ứng gì. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe. Hắn hiện tại đã đạt đến hợp thể kỳ, càng có 200 giác long lực lượng. Sự mạnh mẽ, bình thường thuế biến kỳ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa các loại bảo vật phụ trợ, hôm nay nói không chắc thật có thể giết chết Mã Thiên Vân cái này thủ tịch đại đệ tử. Trong lòng tâm niệm thay đổi thật nhanh, mấy hơi thở sau khi Mộ Dung Vũ liền đã hạ quyết tâm. Liền, hắn cũng bay lên trời theo Mã Thiên Vân liền rời khỏi Lạc Tinh Thành. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ truyền âm làm một loạt bố trí. Tư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử muốn khiêu chiến Mộ Dung Vũ, lập tức liền muốn ở ngoài thành quyết đấu. Mộ Dung Vũ đã tiếp nhận rồi khiêu chiến, chính đang rời đi Lạc Tinh Thành. Mã Thiên Vân chính là Long Phượng bảng thứ 8 cường giả siêu cấp, hắn có thể giết chết liền Long Phượng bảng đệ tam Tiết Thần cũng không cách nào giết chết Mộ Dung Vũ đây. Thật chờ mong a. Nếu như Mã Thiên Vân giết chết Mộ Dung Vũ, như vậy có hay không đại biểu thực lực của hắn so với Long Phượng bảng đệ tam Tiết Thần còn cường đại hơn? Bất luận có thể hay không giết chết, trận chiến đấu này nhất định vô cùng đặc sắc. Mộ Dung Vũ cho tới nay đều bị người đuổi giết, thế nhưng mỗi lần nhưng là có thể chạy mất dép, lần này không biết có thể không trốn tính mạng. Mộ Dung Vũ không phải là dựa vào hắn không gian kia pháp bảo sao? Nếu như không có không gian kia pháp bảo, hắn chẳng là cái thá gì. Có người xì cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại nghị luận sôi nổi ở Lạc Tinh Thành các nơi truyền ra đến, mà vô số tu sĩ nhưng là dồn dập bay lên trời, hướng về ngoài thành liền bay lượn mà đi. Bạch! Chính đang phi hành bên trong Mộ Dung Vũ thân hình nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền hống nở nụ cười. Mộ Dung Vũ khẳng định là chạy trốn, không đánh mà chạy. Mã Thiên Vân dù sao cũng là Long Phượng bảng thứ 8 siêu cấp cao thủ, Mộ Dung Vũ không dám nghênh chiến cũng là bình thường. Dù sao, Mã Thiên Vân nhưng là có chuẩn bị mà đến. Mộ Dung Vũ hẳn là cảm giác được chính mình không có phần thắng chút nào, chỉ có thể chạy trốn. Giữa lúc những người này dồn dập cười nhạo thời điểm, Mộ Dung Vũ lần thứ hai từ Lạc Tinh thành bên trong bay lên trời, hướng về ngoài thành bay lượn mà đi. Những này cười nhạo người ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, miệng liền lập tức nhắm lại. Khoảng cách Lạc Tinh thành bên ngoài mấy vạn dặm trong dãy núi, Mã Thiên Vân đứng thẳng ở một ngọn núi cao bên trên đón gió mà chạm, rất có một bộ đắc đạo người phong thái. Mà lúc này, Mã Thiên Vân phụ cận nhưng là đã có vô số tu sĩ vây quanh lên. Mỗi một người đều là sang đây xem Mộ Dung Vũ cùng Mã Thiên Vân hai người quyết chiến. Mộ Dung Vũ từ trên trời giáng xuống, đứng thẳng ở mặt khác một ngọn núi cao bên trên cùng Mã Thiên Vân xa xa đối lập. Tu luyện chỉ mười mấy năm cũng đã đạt được thành tựu như thế này, ngươi tư chất rất tốt. Như cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi hoặc là có thể vượt qua ta. Thế nhưng ngươi không có cơ hội đó, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nhìn Mộ Dung Vũ, Mã Thiên Vân vẫn như cũ vẫn là cái kia phó lạnh lùng dáng vẻ, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều chưa từng biến một thoáng. Ngươi thân đệ bị ta giết. Mộ Dung Vũ nhìn Mã Thiên Vân trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười, đột nhiên nói rằng. Mã Thiên Vân thân thể chấn động, hai mắt nhất thời bắn mạnh hai đạo dọa người thần mang bắn về phía Mộ Dung Vũ, từng luồng như dòng lũ bình thường sát ý càng là điên cuồng dâng tới Mộ Dung Vũ. Muốn đem Mộ Dung Vũ miễn cưỡng chấn áp chí tử. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Mã Thiên Vân hàng này một bộ lạnh lùng, liền sắc mặt đều chưa từng biến một thoáng, thuần túy chính là giả ra đến. Ở Lạc Tinh thành bên trong lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Mộ Dung Vũ liền từ Mã Thiên Vân trên người cảm giác được sát ý ngập trời cùng sự thù hận. Truyền thuyết, Mã Thiên Vân thương yêu nhất chính là hắn duy nhất để Mã Thiên Thành. Mà Mã Thiên Thành bị Mộ Dung Vũ giết chết, hắn hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ, trong lòng sự thù hận trùng thiên. Đang đối mặt Mộ Dung Vũ thời điểm, lại thì lại có thể duy trì lạnh lùng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là tùy tùy tiện tiện nói một câu, liền phá hoại Mã Thiên Vân có thể tạo nên đến bầu không khí, đánh vỡ hắn bình tĩnh tâm cảnh. Lúc đó ta giết chết Mã Thiên Thành sau khi... Ta nói cho hắn ta rất nhanh để hai huynh để các ngươi đoàn tụ. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi xuống cùng để ngươi đoàn tụ đi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh đồng thời nói rằng. Cuồng vọng vô tri. Mã Thiên Vân cười lạnh, một tay giò ra, liền muốn công kích. Nhưng, vừa lúc đó, phương xa truyền đến từng trận sức mạnh kinh khủng gợn sóng đồng thời càng là từng trận tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ngươi cái này đồ chó lông vàng đại tinh tinh, hôm nay thiên cẩu đại gia nhất định phải ăn ngươi. Một cái thanh âm thô bạo truyền đến tiếp theo chính là từng trận sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Mọi người cảm thấy kỳ quái, thậm chí ngay cả Mã Thiên Vân cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy từ Lạc Tinh thành phương hướng có hai cỗ khí tức kinh khủng chính nhanh chóng vọt tới. Trong hư không, một đen một vàng hai tia sáng mang chính nhanh chóng bay lượn mà tới. Trong quá trình này, bọn họ ra tay đánh nhau, sức mạnh kinh khủng đem phủ cận hư không đều cho đánh nát, chỗ đi qua trên mặt đất quần sơn trực tiếp bị di vì bình địa. Ngươi chó chết này, xem ta không miễn cưỡng đánh chết ngươi, ăn chó mực thịt. Một cái như sấm nổ giống như âm thanh truyền đến. Một cái kim quang ấm ánh đại viên hầu chính cầm trong tay một cái như kình thiên trụ bình thường kim côn đằng đằng sát khí thẳng thắn thoải mái đánh ra. Mà viên hầu đối diện nhưng là một con còn như núi lớn bình thường đại hắc cẩu. Cái này đại hắc cẩu trên người hắc khí quanh quẩn từng luồng hung hãn cực kỳ khí tức truyền ra kinh sợ vùng thế giới này. Mà tối làm người ta kinh ngạc nhưng là cái này đại hắc cẩu thủ đoạn công kích. Móng vuốt đánh ra, tư không vỡ tan, núi lớn bị dập tắt. Thế nhưng này không phải kinh người nhất nhưng là nó cái kia đại cẩu miệng. Miệng rộng mở ra, răng rắc một tiếng, hư không nhất thời bị cắn xuống một đại khối. Nguyên bản khỏe mạnh hư không nhất thời hiện ra một cái to lớn lỗ thủng, vô cùng khủng bố xóa người. Hai người này ma sơn yêu thú, đều là thuế biến kỳ cảnh giới cường đại yêu thú. Nhìn thấy hai người này chính ra tay đánh nhau yêu thú, phủ cận tu sĩ nhất thời thay đổi sắc mặt. Là con này mở mồm nói tục chó hoang. Trong đám người nhưng là có người lúc đó ở mộ tiên bên trong gặp đại hắc cẩu tu sĩ, lúc này nghe được đại hắc cẩu kinh điển mở mồm nói tục, lúc này liền nhận ra đại hắc cẩu thân phận. Những người này lúc này liền đối với đại hắc cẩu nghiến răng nghiến lợi, dù sao này đại hắc cẩu miệng thực sự là quá tiện. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ cũng biết này đại hắc cẩu sinh ra sát tâm. Chỉ là, nhưng là không ai dám đối với đại hắc cẩu ra tay. Dù sao, đại hắc cẩu bên người còn có một ông già, tên kia giả heo ăn hổ, thực lực vô cùng khủng bố. Nói không chắc cái kia lão gia hỏa ở ngay gần đây, nếu như có người đối với đại hắc cẩu ra tay, như vậy cái kia lão gia hỏa nói không chắc sẽ ra tay, nếu như liên hợp đại hắc cẩu, những người này tự nghĩ chính mình không phải là đối thủ của bọn họ. Hỏa nhãn kim viên một gậy nện xuống, đem phía dưới một dãy núi cho miễn cưỡng tạp thành nát tan. Một ít không tránh kịp tu sĩ cũng bị miễn cưỡng đập chết. Mà đại hắc cẩu nhưng càng là khủng bố. Dữ tợn đại cẩu miệng mở ra, đem vô số ngọn núi kể cả rất nhiều tu sĩ cho trực tiếp cho nuốt đi vào. Hai cái cường đại yêu thú hung uy hãi phủ cận tu sĩ liên tiếp rút lui ra, sợ bị tai vạ tới cá trong chậu. Mà hai người này chính ra tay đánh nhau yêu thú nhưng là chính nhanh chóng hướng về Mộ Dung Vũ cùng Mã Thiên Vân phương hướng bay qua. Mã Thiên Vân sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, sát khí lập lòe nhìn chính hướng về phía bên mình tới được đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên, chỉ là hắn nhưng là dựa dẫm chính mình sức mạnh mạnh mẽ cũng không hề rời đi, mà là vẫn như cũ đứng thẳng ở đỉnh cao chi lên. Mà Mã Thiên Vân đối diện đỉnh cao Mộ Dung Vũ, nhưng là đã lấy ra hư không kính trôi nổi ở trên hư không, phong tỏa này phương hư không. Thấy thế, Mã Thiên Vân nhưng là xem thường hừ lạnh một tiếng, trong lòng cho rằng Mộ Dung Vũ rất sợ chết. Lông vàng đại tinh tinh đừng chạy, ngươi thiên cẩu đại gia muốn ăn ngươi. Lúc này đại hắc cẩu đã đến gần rồi Mã Thiên Vân cùng Mộ Dung Vũ phụ cận. Chỉ thấy nó đầu tiên là hét lớn một tiếng, tiếp theo liền mở ra miệng rộng quay về hỏa nhãn kim viên, thậm chí Mộ Dung Vũ cùng Mã Thiên Vân cũng bị nó bao phủ ở miệng rộng bên trong, mạnh mẽ cắn xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Giết thủ tịch đại đệ tử. Đại hắc cầu ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên chuyển qua đầu, từ bỏ công kích hỏa nhãn kim viên mà là quay về Mã Thiên Vân liền mạnh mẽ cắn. Tất cả những thứ này đại hắc cầu đều làm vô cùng bí ẩn, dù sao hắn truy sát chính là hỏa nhãn kim viên. Mà hỏa nhãn kim viên rồi lại khoảng cách Mã Thiên Vân rất gần. Như thế nhìn xuống căn bản không ai phát hiện đại hắc cẩu mục tiêu là hỏa nhãn kim viên vẫn là Mã Thiên Vân. Nhìn đại hắc cẩu một cái cắn nát hư không bao phủ chính mình mãnh liệt cắn xuống. Làm người trong cuộc Mã Thiên Vân sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức trong lòng liền bạo phát tài vô tận sát cơ. Trước tiên không nói đại hắc cẩu mục tiêu là không phải là mình, dù cho không phải hắn, chỉ là tai vạ tới đến hắn. Mã Thiên Vân cũng sẽ bay lên sát cơ. Dù sao, bất luận đổi làm là ai, bị người vô duyên không nói gì công kích, đều sẽ khó chịu, ra tay giáng trả. Bởi vậy, Mã Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, giáng trả. Chỉ thấy hắn dò ra bàn tay lớn, một chưởng hướng lên trên đập trên, đón lấy đại hắc cẩu, muốn đem đại hắc cẩu cho một chưởng vỗ chết. Chó chết, chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, hỏa nhãn kim viên quát lên một tiếng lớn, một gậy quay về đại hắc cẩu liền mạnh mẽ nện xuống. Chỉ là trong quá trình này, hỏa nhãn kim viên kim côn nhưng là đột nhiên quẹo vào khúc cua trực tiếp đập về phía Mã Thiên Vân. Hai người này yêu thú mục tiêu là chính mình. Mã Thiên Vân tức giận, rốt cuộc phản ứng lại. Tuy rằng không biết hai người này yêu thú vì sao muốn giết mình, nhưng hắn đã nổi lên sát tâm. Một cái tay khác đánh ra, một quyền đánh về hỏa nhãn kim viên nện xuống kim côn. Âm âm ầm. Song phương trong nháy mắt giao thủ ở một khối, khủng bố lực trùng kích đột nhiên bạo phát, nhất thời ba người bọn hắn phạm vi ngàn dặm hư không, bao quát quần sơn đều ngay đầu tiên bị này đáng sợ lực trùng kích cho trực tiếp nát tan. Một phương là có chuẩn bị mà đến, một phương nhưng là vội vàng ứng chiến. Hơn nữa hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu thực lực đều không kém. Bởi vậy, đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên chỉ là bị chấn động bay ra ngoài mà thôi. Thế nhưng Mã Thiên Vân nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài, bị oanh kích miệng phun máu tươi. Ở hai cái thực lực mạnh mẽ yêu thú đánh lén bên dưới, dù cho là Mã Thiên Vân cũng phải bị thương. Thế nhưng, cũng chỉ là bị thương mà thôi, dựa vào đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên thực lực lại vẫn không cách nào có thể đem hắn đánh giết. Mã Thiên Vân trong lòng tức giận không ngớt, vô tận sát cơ phóng lên trời, sát ý tràn ngập vùng thế giới này, vô cùng khủng bố. Nhưng vào lúc này, một luồng vô cùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác từ phía sau hắn truyền đến. Mã Thiên Vân giật nảy cả mình, trước tiên chính là trở tay một chưởng vỗ ra. Ầm! Sức mạnh kinh khủng bạo phát, cái kia một cái đánh lén mà đến pháp bảo trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, Mã Thiên Vân nhưng cũng kêu thảm một tiếng, chỉ thấy hắn đánh ra bàn tay lớn dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất rồi. Mã Thiên Vân trong lòng càng tức giận. Sức mạnh chấn động, đưa cánh tay cho đập vỡ tan. Vừa mới hắn trở tay một chưởng vỗ ra thời điểm tuy rằng đem đánh lén pháp bảo cho đánh bay, thế nhưng pháp bảo bên trên ẩn chứa dù gì sức mạnh nhưng cũng đem cánh tay của hắn cho đốt thành bột mịn. Hơn nữa, những kia sức mạnh kinh khủng càng là theo hắn đứt tay hướng về cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn quá khứ. Nếu như hắn không đúng đoạn chính mình đứt tay, cơ thể hắn cũng sẽ bị đốt thành bột mịn. Hơi suy nghĩ, Mã Thiên Vân liền muốn thuấn di rời đi nơi đây. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền ngơ ngác phát hiện nơi này hư không đã bị phong tỏa, không cách nào thuấn di. Mộ Dung Vũ. Mã Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Phong tỏa hư không, đây là hư không kính thần thông. Liên tưởng đến Mộ Dung Vũ trước lấy ra hư không kính, lúc đó Mã Thiên Vân còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ rất sợ chết, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương chính là vì thời khắc này. Tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ một tay đạo diễn. Hai con yêu thú cũng là Mộ Dung Vũ sắp xếp, mục đích chính là Mã Thiên Vân. Mã Thiên Vân tức giận không ngớt, gào thét, khí tức trên người bắt đầu điên cuồng tăng lên lên càng ngày càng khủng bố. Mã Thiên Vân chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ lần thứ hai lấy ra càn khôn âm dương đỉnh trực tiếp tiêu diệt hướng về Mã Thiên Vân. Vừa mới hắn chính là dùng càn khôn âm dương đỉnh đánh lén, hủy diệt rồi Mã Thiên Vân một cái tay. Cùng lúc đó, hỏa nhãn kim viên cùng với đại hắc cẩu đều cũng đã lần thứ hai vọt tới, bạo phát sức mạnh mạnh nhất mãnh liệt đánh giết hướng về Mã Thiên Vân. Âm âm ầm. Khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng bạo phát, Mộ Dung Vũ ba người triển khai thủ đoạn mạnh nhất, điên cuồng đánh giết hướng về Mã Thiên Vân. Mà Mã Thiên Vân không hổ là Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, Long Phượng bảng thứ 8 cường giả siêu cấp, dù cho đã bị thương trước. Dù cho bị Mộ Dung Vũ ba người liên thủ đánh giết, nhưng vẫn như cũ vô cùng dũng mãnh. Chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí trên người thần quang trong trẻo, đáng sợ khí tức còn như thủy triều bình thường không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra. Một quyền một cước hơi động trong lúc đó, tư không không ngừng bị vỡ tan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy phía trước bốn người đánh long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm đại chiến. Phủ cận người tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Mộ Dung Vũ cùng cái kia hai con yêu thú là một nhóm, Mộ Dung Vũ muốn giết Tư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử. Có người rốt cuộc phản ứng lại. Mộ Dung Vũ ba người thực lực không sai, thế nhưng Mã Thiên Vân thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng bị thương trước, thế nhưng Mã Thiên Vân lúc này lại là mơ hồ đè lên Mộ Dung Vũ ba người. Mộ Dung Vũ ba người liên thủ lại vẫn không phải là đối thủ của hắn, đương nhiên là thật là khủng bố. Cũng không nhất định, Mộ Dung Vũ kẻ này giả dối cực kỳ, thủ kế đa đoan. Nếu như không có niềm tin tương đối, hắn làm sao sẽ mạo lớn như vậy hiểm. Xem đi, tin tưởng không lâu sau đó thì có kết quả. Ầm. Mộ Dung Vũ một quyền đánh ra, trực tiếp đem Mã Thiên Vân cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là, hắn nhưng cũng bị Mã Thiên Vũ một cước đạp ở thân lên. Một trận cự lực truyền đến, Mộ Dung Vũ cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, hắn thậm chí nhìn thấy xương của chính mình đều bị đánh nát mấy cây. Cơ thể chính mình đã có thể so với tiên khí, lại vẫn bị đánh nát mấy cây xương, có thể tưởng tượng được Mã Thiên Vân sức mạnh đến cùng khủng bố cỡ nào. Nếu không có có hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu hỗ trợ, Mộ Dung Vũ sợ là đã sớm bị tê. Bất quá dù cho là như vậy, bọn họ cũng không phải Mã Thiên Vân đối thủ. Lúc này hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu tuy rằng gào thét liên tục cùng Mã Thiên Vân giết đến long trời lở đất, thế nhưng nếu không có cơ thể bọn họ vô cùng mạnh mẽ, sợ là cũng sớm đã bị nổ nát. Hôm nay, Mã Thiên Vân nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng, chân đạp quyết chữ binh, lần thứ hai xông lên trên. Bạch! Một mặt to lớn phiên bái xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, ma khí cuồn cuộn, âm khí âm u. Chính là đoạt từ Mã Thiên Thành chiêu hồn phiên. Mã Thiên Vân, này chiêu hồn phiên chính là để ngươi pháp bảo, mà hắn cũng bị ta đánh chết, linh hồn của hắn càng bị chiêu hồn phiên nuốt chửng lấy. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi theo để ngươi đoàn tụ. Nói chuyện đồng thời, chiêu hồn phiên bị Mộ Dung Vũ khống chế nhanh chóng rung động lên, từng luồng sức mạnh càng là vọt thẳng hướng về Mã Thiên Vân, muốn đem Mã Thiên Vân linh hồn cho xả ra ngoài thân thể. Mã Thiên Vân tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn đến chiêu hồn phiên một khắc đó, hắn càng là phẫn nộ rồi. Chết đi cho ta. Mã Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, long trời lở đất, mãnh liệt đánh về phía Mộ Dung Vũ. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, tư không không ngừng bị dập tắt. Mộ Dung Vũ cười lạnh, chân đạp quyết chữ binh, trong nháy mắt liền tách ra Mã Thiên Vân công kích. Thực lực sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ tốc độ đã có thể so với thuấn di. Mà nơi này hư không bị phong tỏa, Mã Thiên Vân nhưng là không cách nào thuấn di. Không cách nào thuấn di, Mã Thiên Vân tốc độ vẫn như cũ không chậm, thế nhưng là xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. A, chiêu hồn phiên sức mạnh rốt cuộc công kích được Mã Thiên Vân trên người, bắt đầu điên cuồng lôi kéo Mã Thiên Vân linh hồn, để hắn tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, đại hắc tẩu cùng hỏa nhãn kim viên công kích nhưng là càng ngày càng sắc bén. Chiêu hồn phiên càn khôn âm dương đỉnh. Vốn là chỉ có một cái càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, những kia âm dương hỏa cũng đã để Mã Thiên Vân vô cùng kiêng kỵ. Tuy rằng dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, không cách nào để cho càn khôn âm dương đỉnh gần người, thế nhưng là cũng làm cho Mã Thiên Vân tiêu hao một nhóm người tâm thần đối phó càn khôn âm dương đỉnh. Mà lúc này càng có chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên sức mạnh so với càn khôn âm dương đỉnh còn kinh khủng hơn. Âm dương hỏa tuy rằng được xưng đốt sạch thiên hạ, thế nhưng là cũng là có hình có chất hỏa diễm. Thế nhưng chiêu hồn phiên sức mạnh nhưng là vô hình vô chất. Căn bản khó lòng phòng bị. Chiêu hồn phiên vừa ra, Mã Thiên Vân chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đặc biệt chiêu hồn phiên sức mạnh không ngừng oanh kích linh hồn của hắn, để linh hồn hắn run rẩy không ngừng run rẩy. Linh hồn chính là một cái sinh mệnh căn bản, linh hồn chịu đến kịch liệt công kích, tự nhiên, Mã Thiên Vân công kích, thậm chí thực lực cũng chịu đến to lớn ảnh hưởng. Đặc biệt Mộ Dung Vũ một người hai thú công kích vẫn như cũ như vậy sắc bén. Ầm. Hỏa nhãn kim viên một gậy mạnh mẽ nện ở Mã Thiên Vân phía bên trên đầu, sức mạnh kinh khủng hầu như đem Mã Thiên Vân đầu cho tạp thành phấn vụn. Thế nhưng Mã Thiên Vân trên người cũng có một cái uy năng pháp bảo mạnh mẽ, chặn lại rồi phần lớn công kích. Bằng không, đầu của hắn sẽ bị hỏa nhãn kim viên một gậy gõ nát. Nhưng dù cho là như vậy, Mã Thiên Vân cũng bị mạnh mẽ đập vào mặt đất nơi sâu xa. Mã Thiên Vân đầu một trận nổ vang trở nên thất thần. Thế nhưng chính là như thế trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu, thậm chí hỏa nhãn kim viên nhưng là nắm lấy cơ hội này, điên cuồng đem sự công kích của chính mình, sức mạnh chút xuống hướng về Mã Thiên Vân. Vẹn vẹn một cách trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ ba người liền đầy đủ đánh ra mấy trăm ngàn công kích trực tiếp giết Mã Thiên Vân gào thét liên tục, lần thứ hai bị thương. Mã Thiên Vân lúc này vô cùng sự phẫn nộ, gào thét liên tục. Đầu tiên là bị Đại Hắc Cẩu cùng hỏa nhãn kim viên đánh ám côn chịu một điểm tiểu thương. Sau đó lại bị Mộ Dung Vũ đánh lén, một cái tay bị hủy diệt. Như thế tới nay thực lực của hắn chí ít giảm xuống 3 phần 10. Mà vì bị Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đem chính mình đánh giết, hắn lại phân ra một phần sức mạnh chống đối Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Cuối cùng càng là phân ra một phần sức mạnh chống lại Chiêu Hồn Phiên công kích. Đã như thế, thực lực của hắn chí ít giảm xuống 5 phần 10. Căn bản là không phải Mộ Dung Vũ ba người đối thủ. Đại Kim Cương Luân Ấn. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đánh ra một cách như thần sơn bình thường ấm quyết tiêu diệt hướng về Mã Thiên Vân. Cùng lúc đó, hắn càng là ra sức thôi thúc Chiêu Hồn Phiên điên cuồng đánh giết hướng về Mã Thiên Vân. Mà Càn Khôn Âm Dương Đỉnh càng là như bóng với hình không ngừng truy sát Mã Thiên Vân, muốn đem hắn tiêu diệt. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Người hộ đạo ra tay. Ở Mộ Dung Vũ một người hai thú điên cuồng đánh giết bên dưới, hơn nữa hư không bị phong tỏa, không cách nào thuấn di. Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Thiên Vân cái này hư thiên tôn thủ tịch đại đệ tử liên tiếp gặp nạn. Ầm, ầm, ầm. Bất luận là Đại Hắc Cẩu công kích vẫn là hỏa nhãn kim viên công kích đều vô cùng cuồng bạo. Nếu là Mã Thiên Vân ở toàn tỉnh thời kỳ, Đại Hắc Cẩu hai người công kích hay là không cách nào xúc phạm tới hắn. Thế nhưng hiện tại Mã Thiên Vân nhưng là đã bị thương. Ở Mộ Dung Vũ điên cuồng đánh giết bên dưới, ở Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Chiêu Hồn Phiên hung hăng công kích bên dưới, Mã Thiên Vân thực lực chí ít yếu bớt một nửa. Chỉ có đỉnh cao 5 phần 10 thực lực. Mã Thiên Vân thực lực vẫn như cũ vô cùng khủng bố, đổi làm là phổ thông thuế biến kỳ cao thủ, căn bản là không có cách gần hắn thân. Chỉ là, Mộ Dung Vũ ba người nhưng cũng không phổ thông cao thủ. Đặc biệt Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên hai người này yêu thú, yêu vương cấp bậc tồn tại, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thân thể càng là vô cùng khủng bố. Một móng vuốt đánh ra, long trời lở đất. Vỗ vào Mã Thiên Thành trên người, đem xương của hắn cũng cho muốn đánh gãy. Mà hỏa nhãn kim viên kim côn càng là lực trầm thế lớn, như thần sơn giống như vậy, đánh ở Mã Thiên Vân trên người, đem Mã Thiên Vân đánh khổ không thể tả. Nếu không có Mã Thiên Vân trên người có bảo vật bảo vệ cơ thể hắn chỉ sợ sớm đã bị Đại Hắc Cẩu cùng hỏa nhãn kim viên cho đập nát. Cách này đồ chó! Lẽ nào là khoác lên một tầng uy bì? Làm sao như thế khó đánh? Đại chiến bên trong, Đại Hắc Cẩu liên tiếp bảo thô, vô cùng khó chịu. Mã Thiên Vân tuy rằng đã bị bọn họ đè lên đánh, thế nhưng Mã Thiên Vân trên người nhưng là bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bao phủ. Chính là tầng này nhàn nhạt ánh sáng màu xanh chống đối ba người bọn hắn phần lớn công kích, để bọn họ không cách nào đánh giết Mã Thiên Vân. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ ba người công kích bên dưới tầng này nhàn nhạt ánh sáng màu xanh đã sắp tốc trở thành nhạt. Sợ là không cách nào chống đỡ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm theo hỏa nhãn kim viên một gậy cho nện xuống, phịch một tiếng bao phủ ở Mã Thiên Vân trên người tầng này ánh sáng màu xanh hoàn toàn bị đánh nát. Hộ thân pháp bảo bị đánh nát, Mã Thiên Vân lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Cùng cao thủ khác không giống nhau, Mã Thiên Vân trên người cũng chẳng có bao nhiêu mạnh mẽ như là tiên khí loại hình pháp bảo. Bởi vì hắn căn bản không cần. Lấy thực lực của hắn đủ để ở tu chân giới cất bước. Nếu như gặp gỡ những kia thực lực kẻ địch mạnh mẽ, chính mình không phải là đối thủ, coi như có pháp bảo mạnh mẽ cũng là uổng công. Bởi vậy, ngoại trừ một cái hộ thân tiên khí sau khi, hắn cũng không còn mạnh mẽ tiên khí. Nếu là đổi làm là bình thường, dù cho Mộ Dung Vũ có càn khôn âm dương đỉnh cùng chiêu hồn phiên, ba người bọn hắn cũng không phải Mã Thiên Vân đối thủ, cuối cùng sẽ bị Mã Thiên Vân cho chém giết. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng biểu hiện đến rồi một cách đánh lén, trước tiên chém xuống Mã Thiên Vân một cánh tay, tước mất hắn bộ phận tu vi. Do đó lại dùng chiêu hồn phiên cùng càn khôn âm dương đỉnh áp chế lại hắn lại một phần sức mạnh. Chủ yếu nhất chính là ba người bọn hắn ra tay vô cùng cuồng bạo, để Mã Thiên Vân trước sau không cách nào rời đi hư không kính phong tỏa hư không. Cuối cùng dẫn đến tình cảnh này, xuất hiện Mã Thiên Vân bị Mộ Dung Vũ ba người áp chế hắn tình cảnh này. Mã Thiên Vân đừng nghĩ phản kháng, ta hôm nay sẽ đưa ngươi đi cùng để ngươi đoàn tụ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, từng cái đại kim cương luôn ấm không ngừng đánh ra ngoài. Bất luận là Mộ Dung Vũ công kích vẫn là đại hắc cầu hay là hỏa nhãn kim viên công kích, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể giết chết Mã Thiên Vân. Để Mã Thiên Vân kiêng kỵ chính là càn khôn âm dương đỉnh cùng chiêu hồn phiên. Đặc biệt chiêu hồn phiên không ngừng lôi kéo linh hồn của hắn, để linh hồn hắn run rẩy không ngớt, hầu như để Mã Thiên Vân tan vỡ. Đem hết toàn lực trong thời gian ngắn nhất đem hắn giết chết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, không công kích nữa, mà là bắt đầu toàn lực thôi thúc chiêu hồn phiên. Mà một mặt khác đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên nhưng càng là hung mãnh. Sức mạnh bay ngang, long trời lở đất, đại địa run rẩy, bầu trời chấn động. Hai người hai thu chiến đấu vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh vùng thế giới này không ngừng sụp đổ, vỡ tan. Có thể nói là kinh thiên động địa. Chỉ là bọn hắn chiến đấu kinh thiên động địa, nhưng không bằng xa xa vây xem mọi người hoảng sợ. Giờ khắc này, từng cái tu sĩ nhìn về phía trước chiến đấu, sớm đã bị chấn động. Đặc biệt nhìn thấy Mã Thiên Vân bị Mộ Dung Vũ ba người áp chế điên cuồng đánh giết, những người này liền không tự chủ được trợn mắt ngoác mồm lên. Mã Thiên Vân dù sao cũng là Long Phượng bảng thứ 8 siêu cấp tồn tại, bây giờ nhưng không chịu được như thế một đòn. Tuy nói Mộ Dung Vũ là dựa vào đánh lén mới có ưu thế này, thế nhưng dù sao cũng là Mộ Dung Vũ thực lực. Nhìn dáng dấp, Mã Thiên Vân hôm nay phỏng chừng sẽ bi kịch. Có người nói như thế. Mã Thiên Vân chính là Long Phượng bảng thứ 8 siêu cấp cao thủ. Tuy rằng hiện tại bị áp chế đánh thế nhưng nhất định có hậu thủ gì. Nói không chắc Mộ Dung Vũ nhưng là bị bọn họ giết chết cũng không nhất định. Mã Thiên Vân chắc chắn phải chết. Có người vô cùng khẳng định nói. Chắc chắn phải chết. Có người cười lạnh, Mã Thiên Vân chính là mười môn phái lớn một trong Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử. Không chỉ có thực lực cực cường, thân phận cũng cực cao. Làm sao sẽ dễ dàng như thế bị người đánh giết? Xem dáng dấp như vậy, Mã Thiên Vân còn có lá bài tẩy gì sao? Có người trầm giọng nói rằng. Phương xa, Mã Thiên Vân hết sức chật vật, cả người đẫm máu, bị giết càng thêm thê thảm. Chỉ là, người này không hổ là thế hệ tuổi trẻ cường giả siêu cấp, bị đánh giết lâu như vậy vẫn như cũ bất tử. Dù cho Mộ Dung Vũ vận dụng chiêu hồn phiên, nhưng cũng không cách nào đem hắn giết chết. Có thể tưởng tượng được Mã Thiên Vân linh hồn cũng nhất định vô cùng mạnh mẽ. Thực lực càng mạnh, linh hồn liền càng cường đại. Thế nhưng bất luận linh hồn làm sao mạnh mẽ, đều sẽ bị chiêu hồn phiên công kích. Linh hồn mạnh mẽ, liền càng có thể chống đối chiêu hồn phiên công kích. Thế nhưng, nếu như chiêu hồn phiên không ngừng công kích, linh hồn có mạnh đến đâu cũng chắc chắn phải chết. Trừ phi Mã Thiên Vân chạy mất dép. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Mộ Dung Vũ đã đem hắn nhốt lại. Hôm nay các ngươi đều phải muốn chết, toàn bộ đều phải chết. Mã Thiên Vân gào thét, trên người hào quang ngút trời mà lên, phẫn nộ dị thường. ngươi đồ chó này chết đến nơi rồi còn phí lời nhiều như vậy, sau đó ngươi thiên cẩu đại gia liền đem ngươi cho nuốt. Đại hắc cẩu gầm lên, một vuốt chó mạnh mẽ vỗ vào Mã Thiên Vân phía bên trên đầu, hầu như đem Mã Thiên Vân đầu cho đập nát. Mã Thiên Vân tức giận. Ngươi xúc sinh này, ta trước tiên làm thịt ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mã Thiên Vân không để ý hỏa nhãn kim viên cùng Mộ Dung Vũ công kích trực tiếp xông về phía đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu nhưng là không hề sợ hãi, chó sủa im ỏi một tiếng. Hóa thành một đạo hắc quang xông lên trên cùng Mã Thiên Vân bắt đầu đại chiến. Ngươi thiên cẩu đại gia không phát uy, ngươi liền đem ta khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn mèo ốm. Ngươi đồ chó này tiểu bạch kiểm, xem ta không đập chết ngươi. Đại hắc cẩu vừa phun mạnh thô khẩu, vừa dùng cả tay chân cùng Mã Thiên Vân giết vô cùng khốc liệt. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút nóng nảy. Lần này chiến đấu thời gian hao phí đã rất dài. Đã kinh động phủ cận rất nhiều cường giả. Càng ngày càng nhiều cường giả đều cũng đã lại đây. Nếu là còn không cách nào đem Mã Thiên Vân cho chém giết, có người nhúc tay liền đi Mã Thiên Vân vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhất định phải nhanh chóng chém giết Mã Thiên Vân. Chỉ có thể bại lộ một phần sức mạnh. Mộ Dung Vũ cắn răng đồng thời truyền âm đi ra ngoài. Chúng hỗn độn thành viên nghe lệnh. Mã Thiên Vân nguy hiểm, nếu như Tư Thiên Tông không cường giả ở đây, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Mắt thấy Mã Thiên Vân bị thương càng ngày càng nặng, xa xa tu sĩ đều là lắc đầu cảm thấy Mã Thiên Vân hôm nay có thể sẽ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ thực lực rất mạnh mẽ, còn dùng đánh lén phương thức đem Mã Thiên Vân kích thương. Thế nhưng cũng chỉ là kích thương mà thôi, muốn giết hắn. Nhưng là không thể nào. Một cái tuổi già tu sĩ thản nhiên nói. Ngươi thật giống như rất khẳng định dáng vẻ. Phù cận có người tiến tới, dò hỏi. Tuổi già tu sĩ cười nhạt. Lẽ nào các ngươi không biết người hộ đạo? Như là loại này thế hệ tuổi trẻ cường giả siêu cấp cùng có thiên túng chi tư tu sĩ, bọn họ môn phái đều sẽ vì bọn họ phái ra một cái người hộ đạo bảo vệ hắn. Lấy Mã Thiên Vân thực lực cùng địa vị, hắn người hộ đạo này thực lực khẳng định vô cùng khủng bố. Hiện tại Mã Thiên Vân đã bị trọng thương, nếu như ta không đoán sai, hắn người hộ đạo kia cũng là thời điểm ra tay rồi. Người hộ đạo. Người chung quanh đều là một mặt mờ mịt, căn bản là chưa từng nghe nói. Đối với tuổi già tu sĩ nói chuyện cũng là bán tín bán nghi mà thôi. Được rồi, việc này chấm dứt ở đây. Ngay khi tuổi già tu sĩ vừa dứt lời dưới không lâu, một cái nhàn nhạt có chút thanh âm già nua xuất hiện ở vùng thế giới này. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn đột nhiên từ cửu tiêu bên trên dò xét đi ra che ngập bầu trời. Mang theo khủng bố cực kỳ uy thế quay về Mộ Dung Vũ ba người liền vỗ xuống đi. Rốt cuộc đến rồi. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang bảo thiểm. Ra tay khẳng định chính là Mã Thiên Vân người hộ đạo. Chí ít là nhất bộ tiên nhân cường giả loại này một trưởng là có thể đập chết Mộ Dung Vũ. Hiện tại Mộ Dung Vũ duy nhất có thể làm chính là từ bỏ đánh giết Mã Thiên Vân, lập tức chạy mất dép. Bằng không sẽ bị Mã Thiên Vân người hộ đạo cho giết chết đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ tuy rằng hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng cũng không có có chạy trốn ý nghĩ, càng thêm không có sợ hãi ý nghĩ. Lúc này Mã Thiên Vân nhưng là hai mắt bùng nổ ra ấm ánh thần mang. Hắn biết đó là hắn người hộ đạo ra tay rồi. Hắn biết mình người hộ đạo sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay, bởi vậy dù cho lúc trước bị Mộ Dung Vũ ba cái giết hầu như bỏ mình, hắn cũng không có chạy trốn, cũng không có sợ hãi. Cũng là bởi vì hắn đối với hắn người hộ đạo thực lực có tự tin. Hôm nay các ngươi đều hẳn phải chết muốn chết. Mã Thiên Vân cười lạnh trên người khí tức bắt đầu tăng vọt. Tựa hồ người hộ đạo xuất hiện thực lực của hắn cũng bị tăng lên. Ngươi cao hứng quá sớm. Cha ngươi người hộ đạo ra tay, thế nhưng cũng cứu lại không được tính mạng của ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Mã Thiên Vân xem thường. Ầm ầm. Sẽ ở đó chỉ ngập trời bàn tay lớn xuất hiện trong nháy mắt, Phương xa phía chân trời nhưng là xuất hiện lần nữa một bàn tay lớn. Ngang qua hư không chặn lại rồi Mã Thiên Vân người hộ đạo bàn tay lớn. Muốn chết. Mã Thiên Vân người hộ đạo tức giận, một trường vỗ dưới cùng đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn kia giao thủ một đòn. Đem nửa bầu trời không cũng cho đánh nát. Ha ha, những thứ này đều là trò đùa tiểu bối, chúng ta lão gia hỏa này liền không cần dính líu. Một cái tiếng cười lớn truyền đến, mặt khác một bàn tay lớn từ trong đám người dò ra đón đánh hướng về phía Mã Thiên Vân người hộ đạo đập xuống bàn tay lớn. Thấy thế, Mã Thiên Vân nhất thời giật nảy cả mình, mà Mộ Dung Vũ cũng có chút kinh hỉ. Chỉ là để hắn kinh hỉ còn ở phía sau. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Chọc thủng trời. Âm. Tư không đột nhiên vỡ vụn, khí tức kinh khủng phát ra đến, rung trời nhiếp. Một bàn tay lớn đột nhiên từ trong hư không dò xét đi ra, đón đánh hướng về Mã Thiên Vân người hộ đạo kia. Đây là người thứ ba ra tay người hộ đạo. Ba cái người hộ đạo ra tay rác rưởi Mã Thiên Vân người hộ đạo, rất rõ ràng, những người này đều muốn Mã Thiên Vân chết. Mã Thiên Vân chính là Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, thực lực mạnh mẽ, càng là Long Phượng bảng đệ tam. Loại cường giả cấp bậc này trừ phi những lão quái vật kia cấp bậc tồn tại ra tay, thế hệ tuổi trẻ người cực nhỏ có thể đánh giết bọn họ. Thế nhưng, bình thường những này các đại môn phái cường giả nhưng là không thể ra tay. Bằng không, một khi bị phát hiện, như vậy tuyệt đối sẽ gây nên hai đại giữa các môn phái chiến tranh. Đến lúc đó, toàn bộ tu chân giới đều sẽ bị làm gió tanh mưa máu. Nhưng mà, bọn họ không thể đồng thủ thế nhưng là lại không muốn xem những môn phái khác để tự trưởng thành. Bởi vậy, khi thấy Mộ Dung Vũ có thể đánh giết Mã Thiên Vân thời điểm, những người hộ đạo này liền ra tay rồi. Bọn họ không có trực tiếp đánh giết Mã Thiên Vân, thậm chí hoàn toàn không can thiệp Mộ Dung Vũ song phương chiến đấu. Bọn họ chỉ cần tạm thời ngăn cản Mã Thiên Vân người hộ đạo, để hắn không cách nào đúng lúc xuất thủ cứu Mã Thiên Vân chính là. Đến thời điểm Mã Thiên Vân bị đánh giết, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Hơn nữa, coi như đến thời điểm Hư Thiên Tông tức giận cũng chỉ có thể tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái thứ nhất người hộ đạo ra tay chặn lại thời điểm tiếp theo liền có mấy cái người hộ đạo liền lần lượt ra tay. Các ngươi muốn chết? Các ngươi đây là muốn bốc lên Hư Thiên Tông cùng các ngươi chiến tranh sao? Mã Thiên Vân người hộ đạo vô cùng tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phá tan mọi người phong tỏa đi vào cứu viện Mã Thiên Vân. Ha ha, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta chỉ muốn cùng ngươi tổ cựu mà thôi, những người trẻ tuổi kia trong lúc đó tranh đấu, chúng ta liền không nên dính vào đi vào. Một cái người hộ đạo cười ha ha, ra tay nhưng là vô cùng ác liệt, một trưởng một quyền trong lúc đó đánh long trời lở đất, nhìn dáng dấp không chỉ là ngăn cản đơn giản như vậy. Tựa hồ còn muốn phải đem người hộ đạo này cho tiêu diệt. Dù sao, người hộ đạo thực lực ở bên trong môn phái cũng là có tên tuổi. Nếu như hôm nay đem người hộ đạo này cũng đánh chết, hơn nữa Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử cũng bị người đánh giết, như vậy nhất định sẽ trọng thương Hư Thiên Tông. Này đúng là bọn họ những người này đồng ý nhìn thấy. Đem môn phái nào đạp ở dưới chân chính là bọn họ thích nhất việc làm. Mã Thiên Vân người hộ đạo gào thét liên tục, nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình thế nhưng là bị mấy cái những môn phái khác thế hệ tuổi trẻ cường giả người hộ đạo ngăn cản, trước sau không cách nào đột phá bọn họ phong tỏa, chỉ có thể làm gấp. Mà lúc này, một mặt khác chiến trường, Mã Thiên Vân cũng là gào thét liên tục. Khi hắn thấy có người ngăn cản chính mình người hộ đạo thời điểm xuất thủ, hắn liền cảm giác việc lớn không tốt. Rất rõ ràng, hôm nay những người này đều hy vọng chính mình chết. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, trong đám người khả năng còn có Tiết Thần loại này các đại môn phái thế hệ tuổi trẻ cường giả. Những người này ở bề ngoài tuy rằng không có thù gì oán như thế, Thế nhưng nếu như có cơ hội, bọn họ sẽ không chú ý ở Mã Thiên Vân sau lưng đâm trên mấy đao. Nếu như Mộ Dung Vũ không cách nào đem hắn đánh giết, như vậy, những kia trẻ tuổi một đời cường giả cũng nhất định sẽ ra tay. Dù sao, hôm nay cái này là đánh giết Mã Thiên Vân cơ hội tốt nhất. Nếu như bỏ qua cơ hội này, muốn đánh giết Mã Thiên Vân, sợ là không thể nào. Mã Thiên Vân tự nhiên rõ ràng hiện tại nguy cơ. H.T.T.B. Triangulatu. Nên xuyệt trái chỉ thấy hắn gào thét liên tục, không ngừng tăng lên sức mạnh của chính mình, muốn phá tan Mộ Dung Vũ ba cái phong tỏa, mà chạy ra. Chỉ là càn khôn âm dương đỉnh cùng chiêu hồn phiên khủng bố lại làm cho hắn hết sức kiêng kỵ, trước sau không cách nào phát huy sức mạnh càng thêm cường đại, bởi vậy trước sau không cách nào chạy trốn Mộ Dung Vũ ba người đánh giết. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ ba người nhưng cũng có chút chật vật. Mộ Dung Vũ khá tốt, bởi vì sinh mạng chi thủ quan hệ, bất luận chịu đến cái gì thương thế đều sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong phục hồi như cũ, cũng khôi phục đến đỉnh cao. Chỉ là Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên hai người này nhưng là bị oanh kích cả người đẫm máu. Hai đứa chúng nó cái thân thể vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng bị kích thương, nổ ra từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Có thể tưởng tượng được Mã Thiên Vân thực lực là khủng bố cỡ nào. Này còn chỉ là Mã Thiên Vân chỉ có thể phát huy một nửa thực lực quan hệ, nếu là hắn có thể phát huy đỉnh cao sức mạnh, Mộ Dung Vũ ba người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, bị Mộ Dung Vũ thiết kế tỉ mỉ đánh lén, nhất định hắn hôm nay bại vong. Mộ Dung Vũ khống chế càn khôn âm dương đỉnh mãnh liệt chấn áp mà xuống, đem Mã Thiên Vân bước lùi ra. Cùng lúc đó, ngay khi ba người bọn họ đỉnh đầu hư không, nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Một con còn như núi lớn bình thường bàn tay lớn bỗng dưng từ trong hư không dò xét đi ra, sức mạnh kinh khủng còn như thủy triều bình thường phát ra đi, đập vỡ tan phạm vi mấy ngàn dặm bên trong tất cả mọi thứ, liền bầu trời cũng bị ép sụt một đám lớn. Mã Thiên Vân nhận lấy cái chết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, nhất thời. Này con đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn liền mang theo khủng bố uy năng quay về Mã Thiên Vân liền mãnh liệt chấn áp mà xuống. Mã Thiên Vân giật nảy cả mình trên mặt lộ ra kinh hãi cực kỳ vẻ mặt. Vào đúng lúc này, một luồng mãnh liệt cực kỳ cảm giác tử vong từ hắn đáy lòng thăng lên. Hắn biết nếu như mình không ngăn được cái bàn tay lớn này, hắn hôm nay chỉ có chết. Bàn tay lớn nhanh chóng đè xuống, khủng bố cực kỳ sức mạnh dĩ nhiên miễn cưỡng đem vẫn trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ hư không kính cho đập vụn ra. Mã Thiên Vân hét lớn một tiếng, vào đúng lúc này triệt để từ bỏ cùng chiêu hồn phiên cùng với càn khôn âm dương đỉnh đối kháng tu vi, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, đánh giết hướng về bầu trời bên trên đập xuống đến bàn tay lớn. Song phương sức mạnh mãnh liệt va chạm ở một khối. Mã Thiên Vân toàn lực đánh ra sức mạnh căn bản không đỡ nổi một đòn, thậm chí còn không có oanh kích đến bàn tay lớn kia trước cũng đã bị bàn tay lớn phát ra đến vô tận uy thế cho vỡ tan. Hô một tiếng, bàn tay lớn mang theo hủy thiên diệt địa uy thế nhanh chóng đập xuống. Mã Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình loáng một cái thuấn di liền biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi bàn tay lớn dĩ nhiên đột nhiên đập xuống, thế nhưng là ly hào trong lúc đó để Mã Thiên Vân thuận lợi rời khỏi nơi này. Bàn tay lớn uy thế tuy rằng khủng bố, thế nhưng không còn hư thiên kính phong tỏa hư không, Mã Thiên Vân nhưng là có thể thuấn di. Chỉ là Mã Thiên Vân tuy rằng trước tiên thuấn di ra, chỉ là nhưng cũng không dễ chịu. Ở hắn thuấn di trong nháy mắt, bàn tay lớn bộc phát ra sức mạnh kinh khủng miễn cưỡng đem hắn nửa bên thân thể cho đập nát. Càng là đem hắn từ trong hư không ép đi ra. Hỏa nhãn kim viên một cái thuấn di xông lên trên, một gậy đem Mã Thiên Vân cho đánh cho tàn phế. Đồng thời, đại hắc cẩu vuốt chó cũng mạnh mẽ vỗ vào Mã Thiên Vân phía bên trên đầu, đem hắn nửa cách đầu đập nát. Chỉ là, dù cho là như vậy, Mã Thiên Vân cũng còn chưa có chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lùng, chân đạp quyết chữ binh, xông lên trên, chỉ thấy hai tay hắn vẹn vẹn nắm lấy chiêu hồn phiên nhanh chóng lay động lên. Từng đạo ma khí, âm trầm sức mạnh lóe ra, cắn giết hướng về Mã Thiên Vân. Nửa ngày thân thể, chính là nửa bên đầu đều bị đập nát. Mã Thiên Vân tuy rằng bất tử thế nhưng đã bị trọng thương. Đối mặt Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, hắn đã không có sức lực chống đỡ lại. Chiêu hồn phiên lay động, Mã Thiên Vân linh hồn nhất thời bị xả ra ngoài thân thể. Mã Thiên Vân bỏ mình. Cùng lúc đó, ở một mặt khác, Mã Thiên Vân người hộ đạo kia ra sức xung phong, rốt cuộc phá tan mấy cái người hộ đạo phong tỏa. Thế nhưng, vừa lúc đó hắn vừa vặn nhìn thấy Mã Thiên Vân thi thể từ trong hư không rơi rụng. Bạch, bạch, bạch. Nhìn thấy Mã Thiên Vân đã bỏ mình trước ra tay ngăn cản những kia các đại môn phái người hộ đạo nhưng là đồng thời thu hồi công kích. Bọn họ muốn giết chết Mã Thiên Vân, nhưng là vừa làm sao không muốn Mộ Dung Vũ chết rồi. Hiện tại nếu Mã Thiên Vân đã bị đánh giết, bọn họ đương nhiên sẽ không lại tiếp tục ngăn cản Mã Thiên Vân người hộ đạo. Bọn họ thậm chí hy vọng Mã Thiên Vân người hộ đạo này đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Dù sao Mộ Dung Vũ quật khởi tốc độ thực sự là quá nhanh, so với Mã Thiên Vân hạng người còn kinh khủng hơn. Mộ Dung Vũ, ngươi đáng chết. Mã Thiên Vân người hộ đạo này nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đồng thời, một con khủng bố cực kỳ bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trên đỉnh đầu, như sấm sét bình thường nhanh chóng đập xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ ba người bắn cho giết. Đi! Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt. Một tay quào một cái trụ đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn không quên dùng sức mạnh ngưng tụ ra một bàn tay lớn đem Mã Thiên Vân nhẫn chứa đồ cho chiếm lấy bên trong. Mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng biết đem bọn ngươi chém giết. Mã Thiên Vân người hộ đạo này vô cùng tức giận, bàn tay lớn nổ ra, vỡ tan hư không trực tiếp dò vào trong hư không. Hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Mộ Dung Vũ tốc độ phản ứng đã rất nhanh, đánh chết Mã Thiên Thành sau khi lập tức liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư thế giới, tư không nứt toát, ba đạo huyễn ảnh nhanh chóng vọt vào, mà liền ở sau lưng của bọn họ nhưng là có một con ngập trời bàn tay lớn theo sát mà tới. Ầm, ầm, ầm. Hà Đồ Lạc Thư thế giới trong nháy mắt khép kín, chặt đứt Mã Thiên Vân người hộ đạo bàn tay lớn, thế nhưng dù cho là như vậy, bàn tay lớn kia cũng mạnh mẽ đánh vào Mộ Dung Vũ ba người thân lên. Phốc! Ba người phun máu tươi tung tóe, như sợi bông giống như bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ không dám chần chờ, hơi suy nghĩ, bọn họ liền rời khỏi Lạc Tinh Thành. Mã Thiên Vân người hộ đạo này thực lực thực sự là quá khủng bố. Lại vẫn có thể dò vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới kích thương Mộ Dung Vũ ba người. Nếu không có Hà Đồ Lạc Thư thế giới ngay đầu tiên khép kín, chặt đứt Mã Thiên Vân người hộ đạo bàn tay lớn, sợ là Mộ Dung Vũ ba người sẽ bị hắn cho đánh giết. Thậm chí, liền Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể bị cướp đoạt. Bởi vậy có thể thấy được, Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải là an toàn nhất, chỉ cần kẻ địch thực lực đủ mạnh. Vẫn là có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ ba người, Mã Thiên Vân người hộ đạo này gào thét liên tục, đem Mã Thiên Vân thi thể thu thập sau khi, liền rời khỏi Lạc Tinh Thành. Mấy người các ngươi rất tốt, chuyện hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Rời đi thời gian, Mã Thiên Vân người hộ đạo nghiến răng nghiến lợi nói rằng, mục tiêu tự nhiên là ra tay ngăn cản hắn cái kia mấy cái người hộ đạo. Tư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử bị đánh giết, Mộ Dung Vũ lần này thực sự là chọc thủng trời rồi. Ô ô!